Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục một câu chuyện có chủ đề về duyên âm của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Duyên âm ám theo của tác giả Phú Dương qua giọng đọc Định Soạn. Chuyện này xảy ra từ mười mấy năm trước, nhưng đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi sợ ngủ không ngon giấc, lại có những giấc mơ kỳ lạ, mà giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ cũ, lạy trời đừng lặp lại giấc mơ đó nữa. Tôi không kể theo thứ tự thời gian được, tại nó là những mảng trí nhớ vụn vặt trong ký ức của tôi. Chuyện xảy ra đêm trước khi tôi thi đại học. Năm 2004, tôi ở trọ trong nhà một cô chú ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, đối diện với trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà cô chú ấy 4 tầng, có rất nhiều phòng trọ cho tụi học sinh chúng tôi thuê để ôn thi và trong quá trình dự thi. Năm đó cô ruột của tôi dẫn tôi đi thi. Phòng nhỏ và mọi người lại đi lại khá ổn, nên tôi không ôn bài ở trong phòng mà bê tập sách lên đỉnh sân thượng ngồi học cho yên tĩnh. Bình thường tôi không phải là đứa có thói quen ngủ trưa, vậy chẳng hiểu sao tôi ngồi trên sân thượng lại ngủ gục xuống. Tôi mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Có một người đàn ông mặc đồ rất lịch sự, màu xanh bộ đội. Người ta cười với tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười của anh ấy, nhưng không cách nào mà nhìn ra khuôn mặt của người đó. Người ta nói sẽ dẫn tôi đi thăm Hà Nội. Tôi cứ vô thức bước theo. Đầu tiên là dẫn tôi tới trường đại học nơi tôi thi, tới phòng thi có số báo danh của tôi. Tôi nhìn thấy tên của tôi trong phòng thi luôn. Rồi anh dẫn tôi sang trường đại học ngoại ngữ ngay bên cạnh. Đi được một hồi tôi mỏi chân nói rằng tôi muốn dừng lại, nhưng mà tôi không thể mở miệng. Rồi anh nói, anh dẫn tôi tới sân vận động Mỹ Đình. Tôi lại đi theo anh ấy. Rồi anh dẫn tôi đi ăn kem, đi chụp hình. Tôi nhớ như in cái tiệm chụp hình ngay ở gần sân vận động đó. Và liên tiếp 3 ngày sau, tôi đều ngủ gục khi ôn bài và vẫn mơ một giấc mơ giống hệt như thế. Khi tỉnh dậy thực sự người rất mệt mỏi, chân tay không muốn nhấc lên. Chuyện chả có gì đáng nói khi trước hôm đến trường làm thủ tục dự thi, tôi lại được cô chú chủ nhà nói rằng dẫn tôi đi chơi tham quan thủ đô. Đầu tiên là dẫn tôi tới thăm trường đại học sư phạm, sau đó là trường ngoại ngữ và sân Mỹ Đình. Quan trọng hơn hết là tôi chụp hình kỷ niệm tại sân Mỹ Đình, ngay tại cái tiệm chụp hình mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Nghĩa là giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Ngay cả tấm hình tôi đứng ngây ngốc nhìn sân vận động, nó giống hệt như trong giấc mơ. Khi nhận hình tôi nói là tôi không chụp tấm hình đó, tôi chỉ chụp chung với cô tôi mà thôi. Bác thợ ảnh nói rằng thế tôi đứng nên là chụp trộm, không ngờ kiểu ảnh đẹp quá nên là cố ý rửa ra. Nếu mà tôi không lấy thì bác ấy mang về tiệm để treo làm mẫu. Đêm đó tôi không ngủ được bởi tiếng gọi của người đàn ông dẫn tôi đi tham quan thủ đô trong những giấc mơ. Anh ấy nói rằng ảnh đẹp lắm, anh cứ đứng ngay bên cạnh em có nhìn thấy anh không? Tôi thức tới gần sáng, vừa chợp mắt thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 4:30 sáng. Tôi không dám dậy. Tôi còn cố mở cửa thì thấy cô chủ nhà bưng lên một khay xôi có đỗ, chè đỗ đỏ. Cô nói là con trai cô nay cũng đi thi, cô dậy sớm nấu cho con tiện nấu luôn cho tôi để ăn may mắn đỗ đạt. Ngày đầu tôi thi khá suôn sẻ, tôi còn phấn khởi kể lại cho mọi người nghe về đề thi hai môn văn toán. Chỉ còn một môn thi nữa, nhưng môn năng khiếu tôi không cần ôn bài nên cũng thoải mái nghỉ ngơi. Tối đó tôi thức hơi muộn, nói thật là sợ ngủ thì sẽ lại mơ thấy anh mặc đồ màu xanh bộ đội kia. Trong giấc mơ tôi thấy tôi đang đứng ở bên cạnh một dòng sông, có một cô gái đang tập bơi. Tôi tò mò lại gần thì chẳng hiểu sao cô ấy lại biến thành một đứa con nhà dì tôi. Nó vẫy tay chỉ lên cây ổi. Tôi nhìn lên thấy một chiếc áo khoác đồng phục đang treo ở trên cây. Bên dưới gốc cây có đôi giày thể thao. Thế nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, Tôi thấy người em gái đó lại vẫy vùng ở dưới nước và từ từ chìm xuống. Tôi muốn lao ra nhưng bị mắc bởi cây ổi. Cứ vậy cô bé chìm dần. Tôi đứng ngây người nhìn mà không kêu hay là chạy tới được. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra. Mãi lúc sau tôi mới ngủ lại được. Có điều kinh hoàng là giọng nói kia lại vang lên. Sợ không? Gặp ác mộng à? Không lo, anh sẽ giúp em. Giờ em ngủ thoải mái đi, ngày mai thi cho tốt. Mà em thi cũng chẳng đỗ được. Nếu theo anh sẽ giúp em ôn bài. Tôi ú ớ lắc đầu. Lúc đó tôi chỉ có thể lắc đầu từ chối mà thôi, bởi sợ lắm. Tôi cũng đâu nói được gì. Anh ta mỉm cười nói, cũng được, anh không muốn em ở lại đây. Giờ thì ngủ ngon đi nhé, hẹn gặp em ở cầu Thanh Trì. Tôi nào biết cầu Thanh Trì nó nằm ở khúc nào, chỉ biết lắc đầu theo phản xạ mà từ chối. Tôi ngủ đến sáng để đi thi. Để thi toàn những cái gì đâu, tôi chả biết, thậm chí là chả nghe nhắc tới bao giờ. Những thuật ngữ thẩm âm, tiết tấu, tôi nghe xong mà toát mồ hôi. Bụng bảo dạ là thôi xong. Tôi cứ nghĩ thi năng khiếu lên hát một bài, kể một bài là được. Đâu biết là họ ra đề thi kỳ quá như thế. Nhưng cũng cố gắng hỏi han bạn thi khác để tiến vào thi. Hôm đó tôi hát bài Điệu Con Đi Nhà Trẻ, mặc luôn bộ váy áo dân tộc gì tôi mượn cho. Ai cũng nhìn tôi luôn. Thầy giáo chấm thi còn tủm tỉm cười. Em không phải dân tộc mà mặc váy này làm gì? Cái này chỉ cần khi biểu diễn mới dùng thôi. Thi xong thì tôi trở về nhà gói ghém đồ đạc chiều về quê. Bác chủ nhà tôi còn xin điện thoại, bảo là bác sẽ xem điểm cho, có gì thì bác sẽ gọi. Còn bác cũng thi sư phạm cùng tôi. Tôi nói thật là tôi ở trên đó một tuần mà chả bao giờ nhìn thấy mặt con gái bác đâu. Mình nghĩ chắc anh ta chăm chỉ trốn ở trong nhà học bài. Tôi về nhà lại khăn gói đồ đạc đi thi tiếp Đại học Hải Phòng, Cao đẳng Y và Trung cấp Kế toán. Chuyện hay lại xảy ra ở chính trường Cao đẳng Y. Khi đó bạn của cô dẫn tôi tới trường thi Cao đẳng Y ở dưới Lê Chân. Tôi tới một phòng trọ, nhà này nằm ngay đối diện trường. Tại tôi không được đăng ký trước ở ký túc xá nên phải thuê trọ ở bên ngoài. Căn nhà đó 2 tầng, cô chủ nhà dẫn tôi lên trên tầng nơi tôi sẽ ở. Tôi đi qua một căn phòng đóng kín. Tôi không hiểu sao tới đó người tôi cứ lạnh toát, nổi hết cả gai ốc lên. Và phòng của tôi là phòng phía trong, nhưng phía trước nhìn ra ngoài đường được. Trên phòng đó kê một chiếc giường, bên trong góc là bàn thờ. Tôi sợ nên là bảo là tôi ở dưới gác được không. Cô chủ ngạc nhiên nói, gác đang xếp khá nhiều đồ, sợ tôi không yên tâm mà ôn bài được. Tôi nói tôi không cần ôn, chỉ cần có chỗ ở là được. Cô đồng ý. Tôi đi xuống phòng ở gác lửng. Mới đầu bước chân vào trong phòng nhìn như kiểu cái kho ấy. Đồ đạc được xếp chồng đống lên nhau. Cô kê cho tôi chiếc nệm và cầm cho tôi một chiếc quạt. Cô đưa cho tôi thêm một chiếc đèn bàn, nói tôi dùng thêm cho sáng vì điện phòng gác hơi tối. Đêm đó tôi nằm trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại có cảm giác ai đó đang đứng nhìn tôi. Hình ảnh căn phòng đóng kín cửa cứ hiện lên trong đầu. Tôi bắt đầu sợ. Tôi để điện cả đêm. Gần sáng tôi mới chợp mắt lại có tiếng người nói vọng lại rất khẽ. Người ta kêu trả lại cái đèn bàn đó cho người ta. Cái đó thì không được dùng. Tôi nhắm mắt mở mắt ra để xem ai đang nói đòi chiếc đèn vậy, nhưng mà không thấy ai cả. Không gian vẫn yên lặng, nghe rõ tiếng kim dây đồng hồ đang chạy. Tôi bắt đầu ngủ lại. Khi mơ tôi thấy tôi đang đứng ở giữa sân trường. Xa xa là người đàn ông mặc bộ đồ xanh bộ đội. Anh ta nói mà không nhìn tôi. Em trả cái cây bàn đèn đó đi. Cái đó là của con trai chủ nhà, mà cậu ấy không có còn nữa đâu. Đồ của người mất thì không được dùng, nếu không đêm người ta đến đòi em đấy. Thật hay là đùa vậy? Tôi đâu có tự ý lấy đâu, là cô chủ đưa cho tôi mượn cơ mà. Tôi thắc mắc nhưng mà cũng không nói được gì cả, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Sáng dậy tôi đi đăng ký số báo danh để hôm sau đi thi. Chưa về tôi tính trả lại cây đèn bàn, nhưng lại không thấy cô chủ ở nhà. Trên phòng tầng trên có đứa trẻ con đang láo nháo. Tôi chạy lên thấy một căn phòng kia đang mở cửa. Tôi ngó vào thì đập vào mắt của tôi là một chiếc bàn thờ, có tấm di ảnh được trùm kín bằng khăn đỏ. Tôi giật mình, bởi trên căn phòng hôm qua cô chủ dẫn tôi lên cũng có một bàn thờ. Vậy tại sao trong nhà lại có 2 bàn thờ ở 2 phòng? Tôi thấy người bắt đầu lạnh. Tôi mở cổng đi ra ngoài tìm quán ăn. Quán đó cách nhà trọ khoảng một khúc đường khoảng 60 mét. Tôi hỏi người ta có biết về nhà tôi đang ở hay không. Bà bán hàng nói rằng bà mới đến nên là cũng không biết gì cả. Với cả ở đây nhà nào biết nhà nấy, không ai quan tâm cái chuyện hàng xóm. Trở về phòng mà tôi không chuyên tâm được ôn bài, cứ mở sách ra đọc là trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của cái ban thờ có di ảnh chùm khăn đỏ. Không hiểu tại sao người ta lại chùm chín căn cái di ảnh đó. Bình thường tôi thấy mọi người có ai chùm cái di ảnh đi đâu. Tới tối cô chủ nhà về, tôi bảo là tôi không ôn bài tối nên không cần dùng cây đèn đó, tôi trả lại cô. Cô cầm cây đèn mà buồn lắm. Tôi định hỏi cô mà lại không dám. Tới đó tôi không dám ngủ, bật điện sáng hết đêm để mở sách ra, nhưng không chữ nào chui vào trong đầu tôi được. Sáng hôm sau tôi thi môn toán, để không khó nên tôi nộp bài sớm hơn. Ra sân trường ngồi ở chiếc ghế đá, bác bảo vệ trường ra hỏi han tình hình thi của tôi. Tôi đáp qua loa là để không khó, cháu làm xong nên là ra trước. Bác hỏi quê tôi ở đâu, trọ ở chỗ nào. Tôi cũng thật thà kể lại cho bác nghe. Tôi kể luôn chuyện tôi ở nhà trọ bên kia trường và chuyện thấy bàn thờ chùm khăn đỏ. Bác ấy không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ chặt lưỡi bảo rồi về nghỉ đi, chiều thi tiếp. Tôi nghĩ rằng chắc bác ấy không biết chuyện của nhà đó. Tôi ngồi chờ đến lúc các sinh viên khác ra về mới lững thững ra quán gần đó, nhưng không thấy đói nên chỉ ăn bát phở rồi quay lại phòng thi chứ không về phòng. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thiếp ngủ đi. Tôi mơ thấy đang đứng trên đường thì thấy một thanh niên chạy băng qua đường rồi tai nạn, máu khắp nơi chảy ra. Rồi thanh niên đó đứng dậy đi về phía tôi. Tôi sợ quá muốn chạy mà không chạy được, ú ớ la hét thì thấy có ai đó vỗ vào vai của tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Bác bảo vệ hỏi: sao lại ngủ ở đây, mà mơ cái gì mà cháu hét to thế? Tôi kể cho bác nghe về giấc mơ. Bác bảo tôi là sinh giữ tử lành, yên tâm đi, không có cái chuyện gì cả. Bác bảo tôi sợ quá thì tối đi ngủ để con dao ở đầu giường sẽ không mơ nữa. Chiều hôm thi môn hóa, tôi làm bài không tốt, thi xong tôi ra ngoài quán tạp hóa ở gần trường để mua một con dao bấm cất vào túi sách. Chiều hôm đó tôi về nhà trọ, cô chủ nhà trọ đã về, nhà có khách. Tôi chào mọi người rồi mệt mỏi leo cầu thang lên gác. Cô chú nói tôi xuống ăn cơm cùng cho vui vì có đứa cháu tới chơi. Bạn ấy cũng vừa thi đại học hàng hải xong nên là ghé chơi, hôm sau sẽ về quê. Cháu gái chủ nhà tôi đó hỏi han tôi thi cử thế nào, còn môn cuối thì ráng lên. Bạn ấy động viên tôi cố lên, mà tôi toàn nghĩ những chuyện không đâu. Tôi muốn hỏi chuyện về cái phòng trên tầng mà lại không dám mở miệng. Bạn ấy bảo đi lên ngủ với bác để tôi ôn bài. Tôi ngập ngừng không đáp. Cuối cùng tôi quyết định hỏi về chuyện trong nhà, có phải là có người mất không? Tại sao phòng trên đó lại có hai ban thờ? Bạn ấy cũng sửng sốt khi thấy tôi hỏi, nhưng mà vui vẻ đáp như không có chuyện gì xảy ra. Bạn ấy nói là anh con trai của bác ấy mất là chuyện của 2 năm trước. Bạn ấy kể rằng anh con trai của nhà bác học giỏi, muốn thi làm bác sĩ, nhưng mà bố mẹ làm luật nên là muốn anh ấy thi luật. Anh ấy không chịu nên là trong lúc tranh luận về chuyện đăng ký nguyện vọng, anh ấy bất mãn chạy ra ngoài, gặp tai nạn ngay gần nhà mà chết, bị cái xe máy tông vào, rồi anh ấy lao thẳng vào trong gầm ô tô. Tôi lúc đó sốc lắm, bởi nó có vẻ giống tình tiết tôi đã gặp trong giấc mơ ban trưa. Tôi hỏi bạn ấy có ảnh của anh ấy trong nhà không. Bạn ấy nói là không có đâu. Sau khi anh ấy mất, cả nhà cứ xảy hết chuyện này tới chuyện khác không có vui. Các bác đi xem thấy bảo là anh ấy giận lắm nên là cứ lảng vảng không chịu đi. Cả nhà cũng mời thầy về cúng, mà thầy bảo rằng anh ấy giận cha mẹ và yêu cầu bỏ hết ảnh ở trong nhà. Ảnh thờ thì cũng phải che lại và để anh ấy có không gian riêng, nên các bác đặt bàn thờ trong phòng anh ấy luôn, chính là cái phòng ngay trên tầng. Rồi bạn ấy nói là tôi đừng có sợ, trong nhà cúng bái và chấn bùa rồi. Tôi lúc ấy tâm hồn đang chạy đi đâu mất nên có thèm để ý bạn ấy nói về sau nữa đâu. Bạn ấy nói rằng từ sau khi anh ấy qua đời, nhà cửa luôn đóng kín, không giao lưu với bên ngoài. Không hiểu làm sao lần này lại còn cho người khác thuê phòng ở. Hay là tại trước đây anh ấy muốn học y nên bây giờ thấy tôi thi y nên là cho tôi vào trong thuê phòng. Rồi bạn ấy nói chuyện huyên thuyên đủ chuyện. Tôi đề nghị bạn ấy ngủ lại với tôi được không. Bạn ấy vui vẻ đồng ý ngay, vì nói ngủ với tôi thích hơn là ngủ với bác. Hai đứa nói tránh sang chuyện thi cử. Lúc đi ngủ tôi còn cầm con dao mà hồi tối mới mua, mà hồi tối mới mua đặt ở dưới gối. Cô cháu gái chủ nhà cứ nhìn tôi cười nắc nẻ. Đêm đó có bạn gái ngủ cùng nên tôi khá yên tâm đi ngủ. Nhưng rồi tôi lại mơ thấy giấc mơ ban chiều, vẫn là cảnh tai nạn, nhưng có điều thanh niên ấy không đi về phía tôi nữa mà đứng ở bên đường nhìn tôi. Tôi sợ quá khóc nấc lên. Chân thì không chủ động bước về phía anh ta. Lúc đó tôi nghe tiếng vọng lại: dậy đi, tỉnh dậy nào. Tôi giật mình, tiếng gọi đó nghe như là ngay bên cạnh mà rất xa. Tôi nhìn quanh thì không thấy ai, cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Tôi ngó sang thì thấy cô bạn đang ngủ ngon lành. Tôi cầm con dao trên tay rồi dựa vào trong góc tường, mệt mỏi quá cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau thì muộn cuối, tôi làm bài khá nhanh nên là ra sớm trước giờ. Tôi lại ra ghế đá ngồi thì bác bảo vệ ra nói chuyện với tôi. Bác hỏi có làm bài tốt không, bao giờ thì về. Rồi bác nói là nhà tôi đang ở có cậu con trai bị mất do tai nạn. Từ khi con mất luôn đóng kín cửa, không giao tiếp với bên ngoài. Không hiểu sao tự nhiên bây giờ lại cho người vào thuê. Tôi hỏi sao bác không nói sớm cho cháu biết. Bác bảo rằng sợ bác nói sẽ ảnh hưởng tâm lý nên là cháu không thi tốt được. Ôi trời ơi, bác đâu có biết rằng 3 ngày tôi bị hành khổ sợ thế nào. Tôi trở về phòng thu dọn đống sách vở, trước khi nào tôi lại ngóng cô chú sang đón đến như vậy. Chờ mãi cho đến chiều, chú mới thấy chú đi đón về. Tôi mừng lắm. Có điều khi về rồi, tôi lại hay mơ những giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy toàn đám cưới, lúc đó chưa có bạn trai. Nhưng giấc mơ đó nó rất thật như là ban ngày. Tôi luôn mơ tôi mặc váy cưới, lại còn rất vui vẻ nữa. Nhưng có một điều rất lạ, là tôi tự đi đến nhà chú rể. Tôi còn nhớ rất rõ cái cổng nhà chú rể màu xanh, hàng rào bằng hoa ti gôn rất đẹp. Chú rể sẽ đón tôi ở cổng, nhưng tôi không sao nhớ được mặt của chú rể. Tất cả khuôn mặt tôi gặp trong đám cưới đều nhớ rất rõ, nhưng riêng chú rể thì tôi lại không nhớ được. Chỉ nhớ anh ấy cao, gầy, nụ cười tươi. Trên người mặc quần áo com lê màu xanh, gần giống với màu xanh chuối. Sáng dậy tôi kể cho bà nội nghe. Bà bảo: ôi trời ơi, kiểu này lại theo trai mất thôi. Trong thời gian chờ kết quả thi, tôi hay nói chuyện với bà nội. Bà bảo tôi là số tôi vất vả, sau này dễ đứt gánh ở giữa đường. Bởi vậy mà hãy tìm người nào xấu xấu nhà nghèo một chút, rồi đồng ý cho người ta mang chồng cao tới. Xong xuôi lại trả lễ, khi nào đủ 3 lần thì hãy lấy chồng. Mẹ tôi thì không đồng ý như vậy. Theo tôi hiểu ý mẹ tôi thì như kiểu con gái mà cứ như vậy người ta đánh giá, sợ sau này không lấy được chồng. Hồi đó tôi 18 tuổi, cũng hay a dua theo các bạn đi xem bói toán. Lúc đó tôi với cả 7-8 bạn trong lớp kéo nhau đi xem một bà bói ở Hợp Thành. Các bạn đến trước, nhưng bà lại chỉ mặt tôi bảo xem trước. Lúc đó là xem chỉ tay với bốc bài tây. Tôi không nhớ chính xác lắm, chỉ đại khái bà ấy nói là tôi có quý nhân phù trợ. Tôi thi đỗ đạt, có nghề nghiệp đàng hoàng. Tôi có người âm theo nhưng mà không tổn hại gì. Tôi sẽ gặp và lấy người cao gầy hay mặc bộ đồ xanh bộ đội. Tôi nghe bà ấy nói mà nổi da gà. Tôi cứ nghĩ đến hình ảnh cái anh cao gầy mặc bộ đồ màu xanh bộ đội trong giấc mơ. Lúc đó tôi thề là tôi sợ lắm. Tôi về kể cho bà nội nghe. Bà bảo xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Rồi bà nói tôi cứ nghe lời của bà, trả lễ vài lần rồi hãy lấy chồng. Lấy chồng thì phải chờ sau năm 27 tuổi. Tôi cũng chỉ cười trừ vì lúc đó tôi nào đã biết yêu là gì, nên chưa tính đến chuyện đó. Chuyện tiếp theo là những chuyện xảy ra trong chính ngôi nhà cũ mà tôi đã ở. Nhà tôi ở trong ngõ cụt, ngôi nhà 3 gian chính và gian buồng. Ai ở quê có thể hình dung ra kiểu nhà này. Lúc đó bố mẹ tôi đã xây dựng ngôi nhà mới ra mặt đường. Nhưng bà nội tôi muốn sống ở đây, nên nhà tôi vẫn ở ngôi nhà cũ. Chỉ tối mẹ và 2 em trai tôi ra ngủ nhà mới. Gian buồng thì có anh chị tôi ở, lúc đó anh chị mới cưới được vài tháng. Bên ngoài có 2 chiếc giường, tôi và bà ngủ 1 chiếc, còn 1 chiếc thì bố tôi nằm. Đêm đó anh trai của tôi đi chơi về rất khuya, lúc anh mở cửa ra tôi cũng biết. Nhưng không hiểu sao lúc ấy anh vào nhà, tôi lại bất giác nổi da gà. Tôi tính dậy thì bà nội tôi ấn tôi nằm xuống, bà ra hiệu cho tôi nằm im. Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà cũng nằm im mà không dậy nữa. Bà nội nắm tay tôi rất chặt, tôi nằm mà không ngủ được. Chắc khoảng lúc đó 12 giờ đêm, nhà tôi tắt điện. Có đèn báo lờ mờ ánh đỏ trong ngôi nhà. Bỗng nhiên tôi nghe thấy bố nằm bên giường bên kia ú ớ, sau đó dãy đạp rất mạnh. Tôi ngồi bật dậy, bà nội lại ấn tôi nằm xuống. Tôi bảo bố cháu làm sao thế? Bà nói không được phép dậy, nếu không nó hành cháu đấy. Tôi bắt đầu mường tượng ra nó ở đây là cái gì. Trong phút giây trôi qua, tôi nghe tiếng dãy đạp của bố bên giường bên kia mà nước mắt chảy ra. Bà thì cứ ôm chặt lấy tôi. Cuối cùng tôi vẫn bật dậy. Tôi chạy ra bật điện rồi gọi. Bố ơi, bố làm sao thế con đây? Cảnh cái điện bật lên, tôi nhìn thấy bố mắt trợn ngược, miệng há ra, hai chân co quắp, hai tay tự ôm lấy cổ. Màn thì bật tung lên theo quạt. Từ lúc ấy lấy hết can đảm lách người qua hàng ghế, tới đầu giường chạm vào bố tôi. Tôi có thể cảm nhận được bố từ từ bỏ tay và thở dồn dập. Một lúc sau bố bình thường trở lại, nhưng mà không nói thành lời. Tôi lại hỏi, bố có làm sao không? Bố tôi nói nhỏ lắm, nó đi rồi. Tôi thấy bà nội tôi cũng đứng ở đó. Bà lấy con dao to lắm, sau này thái bèo thái chuối. Nhà tôi trước nuôi lợn, bố tôi bảo vẫn dùng con dao này để thái bèo. Bà đưa bố tôi bảo gối xuống giường kia rồi đi ngủ. Đoạn bà bảo với tôi, con này nó không chịu nghe, sau này ráng mà chịu. Tôi hỏi bố, nhưng mà bố bị làm sao? Bố mơ thấy ác mộng à? Bố lắc đầu bảo là không, rồi giục tôi đi ngủ. Từ giờ tới sáng có xảy ra chuyện gì thì không được phép dậy nữa. Tôi đi ngủ nhưng mà nằm rất lâu mới ngủ được. Trong mơ tôi lại thấy tôi đang đứng giữa con đường lạ lắm. Tôi chưa bao giờ tới đó cả. Có tiếng vọng lại, đồ ngốc. Tôi quay tìm xung quanh mà không thấy ai. Có điều giọng nói đó tôi không thể nào quên. Tôi gọi, anh ra đây đi, là anh có đúng không? Không có tiếng trả lời. Tôi càng khẳng định điều tôi đoán là sự thật. Tôi liền nói, tại sao anh nói là giúp tôi mà lại làm thế với nhà tôi? Tiếng đáp xa dần, anh không làm gì cả. Anh muốn giúp em nhưng mà nhà em có trấn bùa, anh không vào được. Tôi hỏi lại, tại sao nhà tôi trấn bùa anh không vào được mà kẻ khác lại có thể vào? Anh ta đáp, là vì bùa đó không trấn được thần. Có nghĩa anh ta nói là kẻ vào nhà tôi là thần. Thần cái khỉ khô gì đi dọa người như thế. Tôi hỏi, sao anh không ra đây gặp tôi? Anh đáp, anh không tới gần em được, em có bùa chú. Lúc bấy giờ tôi mới giật mình nhớ, bà nội tôi mới cho tôi một cái túi nhỏ. Hôm tôi đi xem bói với các bạn về, bảo tôi nhớ cầm theo người, túi đặt dưới gối mà ngủ. Rồi không nghe thấy tiếng nói ấy nữa. Tôi ngủ đến sáng. Sáng dậy tôi hỏi bố là có chuyện gì. Bố gọi anh trai tôi đến rồi bảo, tối qua mày đi chơi ở đâu, tại sao về muộn như thế? Anh nói là chơi ở ngã ba đường. Lúc bấy giờ bố tôi mới kể chậm rãi lại. Tối qua lúc anh tôi về thì bố tôi thấy có người đi sau vào trong nhà. Bố định hỏi anh tôi, sao lại đem bạn về nhà giờ này? Bố thấy cái người mà bố tưởng là bạn anh tôi đứng ngay cạnh giường nhe răng ra cười. Bố bảo hàm răng trắng, mặt đen thui, rồi nó đi xung quanh, rồi đến khu ảnh của ông nội. Nó nhìn từng tấm ảnh, còn đu lên tấm ảnh ông nữa. Nhăn nhằn một hồi nó luồn tay vào người của bố tôi. Từ bên kia thì nó dừng tay lại, nhưng mà tôi nằm im thì nó càng siết chặt hơn. Bố tôi không thở được cho đến khi tôi bật điện sáng. Nó nới tay dần ra. Lúc tôi đi đến lầy bố, nó vẫn đứng ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ nhìn rồi từ từ đi ra cửa. Nó đi hẳn, bố tôi mới giục tôi đi ngủ. Tôi liền hỏi bố, hay là bố ngủ mơ? Bố bảo là sao ngủ được, lúc đó bố còn thức cơ mà. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ chính cái ngôi nhà này. Bây giờ tôi liền hỏi bố, sao nhà tôi trấn bùa mà lại không có tác dụng? Lúc trấn bùa tôi còn nhỏ lắm, lúc ấy cậu út nhà tôi vẫn còn bé tẹo. Tôi còn nhớ ông thầy trấn bùa còn xem cho mấy anh chị. Ông ấy bảo sau này bố mẹ tôi được nhờ cậu út ấy. Bố nói không hiểu nữa, để hôm nào đi xem lại. Bà nội tôi không nói gì. Tôi liền nói với bà, cháu có bùa chú mà, sao bà không cho cháu dạy giúp bố? Bà bảo cái này chỉ là giúp tôi, lỡ đi khuya mà bị tụi nó chiêu thôi, chứ không có tác dụng lắm. Thực ra thì ở trong ngôi nhà có rất nhiều chuyện xảy ra lắm. Kể lại cho mọi người nghe lý do vì sao nhà tôi lại phải mời thầy về yểm bùa. Khi ấy tôi còn nhỏ lắm, chắc chỉ khoảng 7 tuổi. Trên tôi có người anh trai, dưới có em trai. Lúc đó mẹ tôi chưa sinh cậu út. Mọi người biết cái cảnh nhà có trẻ con mà hay khóc đêm ấy, đồ đạc đổ liền xiềng vào ban đêm. Khi ấy em sau của tôi khoảng 5 tuổi, mà đêm nào nó cũng khóc. Mẹ tôi ngủ trong buồng với nó, mà nó chỉ vào góc nhà rồi đầu giường kêu có rắn. Nó khóc khủng khiếp lắm, bố tôi mới bế nó ra ngoài giường ngủ. Mà nó ngủ được một lúc rồi lại khóc ầm ĩ lên. Nó cứ chỉ lên đầu giường bảo là có rắn, mà thực tình bố bảo chỉ là cây gối mà thôi. Nó càng khóc to bảo là con rắn bò trên giường. Khi đó tôi vẫn ngủ với bà nội, bà bảo bế nó sang bên đó ngủ với bà. Vậy mà nó vẫn thấy rắn ở trên giường. Từ khi đó còn bé chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy nó khóc rồi cứ chỉ tay lên giường nói rắn. Bà tôi dậy lấy một cốc nước đốt ba nén hương chắp tay khấn. Một lúc sau nó ngừng khóc và ngủ được. Chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy. Nghe bà nói trong nhà có chú tôi mất năm 14 tuổi rất thiêng. Chú tuổi rắn nên là chắc về chiêu em tôi. Em tôi tuổi rồng. Mẹ tôi đi xem bói gọi gì ấy. Thì theo như lời chú ấy nhập vào mà nói rằng chú không về nhà phá, có người khác làm, chú không cản được. Với cả chú muốn lấy vợ, mà người chú muốn lại là người dương. Mẹ hỏi tại sao chú không lấy người ở dưới đó. Chú nói người ở dưới này đen xấu lắm. Chú nhờ mẹ tôi may áo cưới. Tôi thấy mẹ tôi về cũng mua đồ từ cắt mấy bộ quần áo, rồi mua hình thế mạng cho cô gái xinh đẹp gửi cho bố. Bố tôi còn mang một chậu cây bỏng hoa đỏ trồng ở trước ngay bàn thờ của chú. Nghe bố nói là chú rất thích hoa tươi. Chú lấy vợ muốn có ban thờ riêng. Bố cũng làm cho chú cái ban thờ mới, rồi trồng hoa tươi ở trên đó. Đến khi mẹ tôi sinh cu út thì mọi chuyện cứ diễn ra tiếp tục như vậy. Nhà vẫn có người chiêu trẻ vào ban đêm. Bố mẹ đi xem và thầy nói rằng khu đất nhà tôi bị nghịch, phải chấn, phải yểm chặt chẽ thì mới không bị phá. Bố tôi mới mời một thầy ở Kỳ Sơn về chấn bùa. Thế còn nhớ ông thầy đó cầm bùa đi khắp nhà, đốt hương rồi khấn vái, sau đó chôn mấy lá liền. Sau khi chấn bùa, em tôi không còn bị trêu vào ban đêm nữa. Thời gian đó quê tôi chưa có điện sinh hoạt, trong nhà chỉ dựa vào mấy cây đèn dầu mà thôi. Đến khi mẹ tôi sinh em út, nhà tôi mới có điện. Hồi đó bố tôi cũng làm phụ trách về điện. Tôi có mấy pha điện. Tôi nghe bố tôi nói là mỗi pha là của các khu khi đó cắt điện luân phiên. Bố cứ ngắt dây này lại bật dây khác lên để luân phiên có điện. Tôi nhỏ nên là cũng không hiểu biết chuyện đó là như thế nào. Có điện sáng thì đỡ hơn là trong nhà tối thui. Mẹ tôi trước buôn bán trái cây, mẹ hay giao hàng cho người ta ở chợ đồ. Nhà tôi nhiều trái cây lắm, quanh năm mùa nào cũng có trái cây. Rồi khi em út nhà tôi được 2 tuổi, tôi thấy trên tivi người ta hay làm xiếc, hai bàn tay giang ra bịt mắt đi trên dây. Nhà tôi có cái bờ ao xây gạch nghiêng chừng 50 cm. Khi ấy vào khoảng 5 giờ chiều, mẹ tôi đang nấu cơm, bố tôi cũng đang cho út ăn. Tôi cũng bắt chước mấy cô diễn viên xiếc đi trên bờ tường, nhắm mắt lại, hai tay giang ra hai bên. Mà mới đi được vài bước thôi, tôi đã ngã lộn cổ xuống ao. Ao nhà tôi đóng nhiều cọc lắm, cây đá hộc kẻ quanh ao. Mà tôi ngã như siêu nhân, người không bị thương lại còn đứng vững trên cái cọc nữa. Tôi đập nước tung tóe lên. Bố tôi hỏi anh trai đang chơi ở sân, cái gì mà rơi xuống ao đó. Anh trai với em trai tôi chạy ra, thì tôi ở dưới ao liền hô hoán: con gà nó rơi xuống ao bố ạ. Tôi thấy bố tôi bảo: lấy cái cây vớt nó lên. Anh tôi nói: gà to lắm không vớt được. Bố tôi bế cậu út ra xem, thấy tôi đang ở dưới nước thì nhảy xuống kéo tôi lên. Bố liền gọi mẹ ra. Tiền có cái cây trên tay, mẹ quất cho anh tôi mấy roi cho chừa. Ai bảo gà rơi xuống ao. Có điều hay là tôi ngã chiều nay, thì trước mai bà nội tôi về nhà. Về đầu ngõ bà hỏi ngay: con Hà tối qua ngã có sao không? Tôi cứ thắc mắc là bà tôi đang ở tận Hạ Long, cách nhà tôi cả trăm cây số, sao bà lại biết? Hồi đó làm gì có điện thoại như bây giờ đâu. Bà bảo tối qua bà ngủ mơ, có một người báo là mày bị ngã lộn xuống ao. Bà lo quá nên là gọi bác Sơn về trông con rồi về ngay. Bà còn bảo: tí mẹ mày bắt được con gà đồng, để bà bảo mẹ nấu cháo cho ăn. Tôi chạy theo rồi hỏi: gà đồng là con gì hả ba? Bà liền nói: là con cuốc ấy. Thế mà lạ thay, lúc mẹ tôi về đúng là bắt được con cuốc thật. Chuyện đó tôi cứ thắc mắc cho đến tận ngày bà mất. Mình kể chuyện tản mạn cho các bạn nghe một chút. Khi đó nhà tôi có một cây nhãn lồng rất sai quả. Có hôm buổi trưa tôi trèo lên hái trộm, chả hiểu làm sao mà rơi từ trên cây xuống. Ấy thế mà không rớt xuống đất. Tôi ngồi chơi trên đỉnh bờ tường. Còn một lần nữa bác tôi ở Hạ Long về, thích ăn quả chay. Nhà tôi có một cây chay cao và to lắm. Ở quê thì các bạn biết đấy, trèo cau trèo dừa hay là trèo chay là chuyện bình thường. Tôi đang ngồi vắt vẻo trên cây, vừa ăn vừa ngắm trời, thì cái cành chẳng hiểu sao nó lại gãy. Ai ở quê biết rằng, ai ở quê biết cây chay nó dai cành như thế nào. Vậy mà nó vẫn gãy được. Tôi rơi xuống mà không bị đau chút nào. Dưới gốc cây cũng có đống rơm rạ. Tôi đổ người ra, tôi cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, rồi phủi mông đi vào. Bà là bị ngã mà không thấy đau. Bà còn mắng tôi nói: chà bố nhà chị mà bị lộn từ trên cây xuống, có mà gãy cổ rồi. Tạm dừng tuổi thơ dữ dội của tôi ở đây. Có nhiều chuyện lắm mà bản thân tôi đến bây giờ vẫn chưa thể lý giải được. Bây giờ quay trở lại quãng thời gian tôi chờ kết quả thi. Lúc đó là cuối tháng 7, trời nóng lắm. Tôi ngồi bện chổi rơm ở cửa. Tôi kể cho bà nghe câu chuyện tôi đi thi có giấc mơ kỳ lạ. Bà bảo là dắt cho tôi học nhiều quá nên mệt mỏi, nên không nghĩ nhiều. Tôi nhớ bà ngâm mấy câu kiểu: bà tôi là một người khó tính, có chuyện gì mà ít khi nói thẳng ra, toàn mượn ca dao tục ngữ với chuyện kiểu để chửi. Tôi quen với cách nói chuyện của bà từ bé. Tôi hỏi bà: vậy ma có thật không? Bà nói rằng: nếu tin thì có, không tin thì không có. Rồi bà còn cắt chiếc áo màu xanh bộ đội ra. Tôi hỏi bà làm gì. Bà nói là khâu cho tôi một chiếc gối để đêm ngủ cho nỡ mộng mị. Tôi liền nói: mẹ cháu cho cháu rồi. Bà liền đáp là bà muốn làm. Bà không nhét bông vào bên trong mà gấp hai chiếc khăn bông mỏng nhét vào bên trong cho vừa gối. Tôi cứ ngồi bệt chổi, còn bà cứ ngồi khắt rồi khâu. Khi đó tôi không để ý cho lắm, nhưng bà bảo gối thì tôi cứ gối đầu mà thôi. Đêm tôi ngủ ngon giấc và ít mơ lắm. Có điều tôi thấy gối nó cứng quá, ngủ lúc nào cũng bị ngáo cổ lên, nên tôi hay bỏ gối sang một bên. Còn vài ngày nữa đến ngày xem kết quả, tôi lại bắt đầu mơ. Tôi mơ thấy tôi ở một nơi rất lạ. Tôi thấy đông người lắm, toàn là học sinh như tôi. Tôi chen chân và hỏi làm gì mà đông vậy. Các bạn liền bảo tôi đi đăng ký nhập học. Tôi vui lắm, vậy là tôi cũng đỗ rồi. Có điều là khi ra cổng, đập vào mắt tôi là bảng tên trường đại học Hải Phòng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi buồn quá ngồi thụp xuống đất. Có tiếng nói vọng lại: đừng buồn, em học ở đây tốt hơn mà. Tôi không đáp lại mà chỉ khóc. Tiếng nói ấy lại vang lên: anh không muốn em học trên Hà Nội, mẹ em với bà cũng không muốn em lên Hà Nội đâu. Tôi ngẩng lên nhưng không nhìn thấy người. Tiếng nói thì quen rồi, tôi biết anh ta. Tôi bảo: nhưng mà tôi muốn. Anh ta nói thẳng: em có đến đâu cũng không thắng được số, trừ khi em gặp người cho em quyết tâm cao nhất. Chẳng gì nức thì cũng chỉ là cái bóng thôi mà. Tôi liền hỏi: anh có giúp được tôi không? Anh nói kiểu là không giúp được. Đó là số của tôi. Rồi bảo tôi thì tốt, bà thi điểm không thấp nhưng mà có điều thiếu nửa điểm. Anh còn nói là cố gắng học, ở đây anh sẽ giúp tôi không bị người khác quấy rầy. Tôi chỉ lắc đầu không muốn nói gì. Tôi giật mình tỉnh dậy mà nước mắt ướt cả khăn lót. Bà bảo tôi lại mơ thấy cái gì không hay rồi. Tôi liền đáp: cháu trượt rồi bà ạ. À. Bà liền nói: mày nói linh tinh, chưa có kết quả thì sao biết trượt. Tôi nói trong mơ là tôi thấy vậy. Bà bảo là như vậy càng tốt, bà không muốn tôi xa nhà, bà muốn tôi học ở gần nhà mà thôi. Bà cháu còn thường xuyên được gặp nhau. Tôi đi xa vất vả, con gái xa nhà khổ lắm. Sáng ra tôi kể với mẹ là tôi mơ không đỗ. Lúc đó mẹ tôi đang ngồi xếp hàng chuẩn bị đi giao. Mẹ tôi bảo: trượt càng tốt, cứ chọn cái trường nào gần nhà mà học. Con gái đi mãi lên Hà Nội vất vả, mẹ không có yên tâm. Tôi không hiểu sao bà và mẹ tôi là có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn mong là giấc mơ không phải sự thật. Có điều hai đêm sau, tôi mơ thấy tôi trượt đại học sư phạm Hà Nội. Rồi ngày kết quả thi cũng tới. Người ta khi ấy chỉ báo điểm thi của thí sinh, điểm chuẩn thì chưa rõ. Tôi lại chờ. Tôi nhớ hôm đó ông tôi lấy báo về. Tại ông ngoại tôi làm văn thư nên có kết quả điểm chuẩn là ông đưa về cho tôi ngay. Tôi mở ra xem và bất ngờ rằng tôi thiếu nửa điểm. Tôi không tin vào mắt của mình, lấy xe đạp chạy ra quán game ở nhà cô Yến Thanh. Kết quả kiểm tra trên mạng cũng y chang như vậy. Tôi nhớ lúc đó tôi gặp bạn Hường cùng lớp, bạn ấy và tôi còn kiểm tra lại kết quả một lần nữa. Vậy là cả hai đứa cùng trượt luôn. Tôi về nhà buồn chẳng muốn ăn cơm. Bà bảo còn mấy trường nữa mà, lo gì. Mấy ngày sau tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường cao đẳng y, trung cấp kế toán. Tôi đỗ điểm cao nhất. Bố tôi liền bảo: hay là đi học y đi, học y sau này nhà tôi có người bị bệnh còn nhờ được. Mẹ tôi liền nói: học xong làm sao xin được việc, nhà tôi lấy đâu ra tiền mà chạy vào trong bệnh viện. Bố tôi liền bảo: thế học kế toán. Mẹ tôi bảo: con gái học kế toán thì khó lấy chồng lắm. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy khó chịu. Mẹ tôi liền nói thêm: chờ học sư phạm đi, không mất tiền học phí lại dễ xin việc, cô giáo lấy chồng cũng dễ hơn. Hóa ra việc mẹ tôi lo nhất là tôi không lấy được chồng. Kết quả trường sư phạm Hải Phòng gửi về nhà sau cổng, quả nhiên là tôi đỗ thật. Tổng điểm là 20 nhưng nhà trường lấy 18. Vậy là tôi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị sang trường làm thủ tục nhập học vào tháng 8. Câu chuyện tiếp tục từ lúc tôi chuẩn bị sách vở đi nhập học. Nhà tôi cách hơn 30 cây thôi, nhưng thời đó không có xe máy như bây giờ. tụi tôi toàn phải đạp xe đi học. Trước hôm tôi đi sang nhà bác, bà nội dặn dò tôi đủ thứ. Bà còn gấp cho tôi cái chăn nỉ và cái gối bảo mang đi ngủ cho ngon. Rồi bà lấy đất trong vườn, nướng đỏ trên bếp than rồi nghiền ra, pha mấy thứ vào nước bảo tôi uống. Nói thật với mọi người là tôi có uống đâu. Tôi giả vờ uống cho bà vui rồi lén đổ đi. Chú tôi chở tôi sang nhà bác trưởng. Ông nội tôi ở cùng bác trưởng. Nhà bác tôi cách trường 5 cây số. Bác tôi khi đó chở tôi sang trường tìm nhà trọ. Hai bác cháu đi xem các dãy trọ và cuối cùng chọn được một dãy ngay cạnh trường. Giá cả hợp lý. Gần trường chủ nhà lại bán quán cơm. Nói chung là tiện đủ đường. Ông chủ tên là Hùng, rất to béo. Ông dẫn tôi đi thăm dãy trọ gồm 4 phòng. Phòng đầu và phòng cuối có người ở. Còn phòng 2 và 3, ông chủ nói: "Cháu thích phòng nào?" Tôi chọn phòng số 3. Ông nói là phòng này lâu không có người ở. Tôi có ở ngay hay không là ngày đi học mới dọn đến. Tôi nói là không ở, tôi chỉ gửi đồ lại rồi tuần sau mới đến. Ông ấy đồng ý. Tôi còn gửi lại một chiếc vali và một túi sách du lịch đựng đồ, để hôm sang chỉ đi một mình tôi là được. Một tuần ở nhà với bác tôi hay bị đau đầu mất ngủ. Mặc dù ít mộng mơ nhưng mà ngủ không thấy ngon giấc. Thì thoảng có giấc mơ tôi đến trường thì các bạn đều ùa kéo tay tôi. Tôi thấy khuôn mặt của bạn gái gầy, có má lúm đồng tiền, tết tóc hai bên. Có bạn nữa còn nhìn sành điệu lắm. Bạn ấy mặc quần jean trông mập mạp đáng yêu. Có một bạn thì nhìn gầy cao, tôi không nhìn rõ mặt bạn ấy. Giờ cũng đến ngày tôi sang trường nhập học. Hôm đó anh rể có nhà bác trưởng chở tôi sang nhà trọ. Lúc tôi đến đó có mấy anh ở phòng đầu cứ nhìn tôi xì xào. Đoạn có anh bảo với tôi là sao lại ở phòng đó, không sợ sao? Lúc bây giờ tôi mới ghét họ lắm, tại tôi mới sang nhà mà cứ xì xào nói này nói nọ. Tôi mở cửa ra, ấn tượng đầu tiên là căn phòng bẩn kinh khủng. Nó không có rác nhưng bụi phủ dày từng lớp. Tôi nghĩ chắc là do lâu không có người ở. Căn phòng nhỏ được bố trí 2 giường ở hai bên. Ở giữa có chiếc bàn bằng chiều dài của chiếc giường. Trên có kệ sách. Phòng còn một khoảng trống, chắc là để mấy chiếc xe đạp. Ở đây ông chủ cho thuê tính theo đầu người, mỗi người 60.000 bao điện nước. Nói là bao điện nước nhưng thực ra là phòng nào cũng chẳng có cái ổ điện. Duy nhất có thể tiêu hao điện là một chiếc đèn thắp sáng và cái quạt treo tường được lắp ở giữa giường. Nước máy thì được ông chủ bơm ra bể chứa. Tôi muốn dùng nước thì vặn vòi dưới chân bể, chứ không dùng nước trực tiếp. Tôi quét và lau mãi vẫn không sạch, nên tôi tháo hẳn chiếc giường lôi ra chỗ vòi nước rửa. Phải công nhận hồi đó tôi trâu bò thật, tháo được hẳn chiếc giường rồi lắp lại. Đang cọ rửa thì ông chủ nhà tới. Ông bảo sao không lau thôi mà lại tháo hẳn giường ra như thế. Tôi bảo là tại bẩn quá, lau mãi không có sạch, nên tôi mới mang ra rửa cho nhanh. Ông bảo thế bé kia không giúp cháu à? Tôi lúc đó mới biết là có bạn cùng phòng. Tôi bảo chắc bạn ấy chưa có sang. Ông chủ không hỏi gì nữa mà đành về. Tôi hì hục tới chiều thì bạn cùng phòng mới tới. Bạn ấy gầy, có má lúm đồng tiền, tết tóc hai bên. Mới đầu nhìn thấy bạn ấy tôi bất giác nổi gai ốc. Đó là cô bạn tôi gặp trong giấc mơ ngày hôm trước. Bạn ấy tên là Giang. Giang phụ giúp tôi sắp xếp lại đồ dùng, rồi đi mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt. Từ hôm đó tôi và bạn Giang ở lại trong phòng đó. Từ tôi ngủ khá muộn, phòng đầu có 4 anh con trai, cứ đi qua ngó lại. Tôi còn bảo Giang là sao họ cứ nhìn vào trong phòng tôi vậy, hay là có anh nào thích bạn rồi. Giang còn nói họ thích cô giáo mầm non thôi. Cả ngày dọn dẹp mệt mỏi nên tôi đi nằm là ngủ luôn. Kể với các bạn luôn, chuyện mà tôi dặn tôi đặt con dao thái xuống đầu giường. Bà còn cho tôi miếng vải đỏ cuốn chỉ, dặn là lén đặt xuống khe giường, không cho ai thấy và không được kể với ai. Tôi mải dọn nên quên khuấy đi mất, không làm theo lời của bà dặn. Đêm đầu tiên cũng không có chuyện gì xảy ra cả, thậm chí là tôi còn ngủ ngon tới sáng. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ rằng hóa ra là bà tôi lo xa quá, ở đây tôi đâu có gặp ác mộng. Ngày đi làm thủ tục đông lắm, tôi phải chen lấn mãi mới làm xong trở về. Trên đó Giang còn dẫn theo 2 bạn nữa là Giang Béo và Phạm Anh Trà. Giang nói 2 bạn này về đây nghỉ trưa, chờ chiều đi học. Tôi đồng ý, Trà chính là cô gái mà tôi gặp trong giấc mơ đó. Vẫn là cái quần jean ấy, khuôn mặt ấy và thân hình mũm mĩm đáng yêu. 2 bạn nhà ngay nội thành nên sáng đi tối về chứ không ở trọ như tụi tôi. Vài bữa sau thì có thêm một chị tới phòng trọ. Chị tên là Đinh Thị My Thu, giáo viên tiểu học. Khi đó chị Thu có người yêu tên là anh Đào Sắc Sinh, làm bên phòng cháy chữa cháy ngay cạnh bờ hồ Hạnh Phúc. Mấy chị em rất vui vẻ hòa đồng, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Chị Thu lớn hơn tuổi tụi tôi nên hay khuyên tụi tôi có nhiều chuyện cuối tuần. Mọi người về quê, còn tôi ở lại. Tôi nhớ tối đó đi ăn về, tôi khóa cửa phòng nhưng lại mở cửa sổ. Anh ở phòng đầu tiên đi qua nhìn vào rồi nói với tôi: em không sợ ma sao? Tôi chỉ cười bảo em không nghe. Chắc anh thấy em một mình nên là dọa em chứ gì. Anh bảo không sợ là tốt. Nếu sợ thì chuyển đi, mà đừng nói lại với chủ nhà, không anh ấy mắng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh và nhanh hơn. Anh cười và nói thêm: tụi anh ở đây 4 năm rồi, vài tháng nữa là ra trường. Có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo bọn anh. Tôi gật đầu cho qua rồi tiễn khách. Thực ra cũng hơi run sợ một chút, vì tôi hay mơ mộng thấy những điều kỳ lạ. Anh ấy bảo là khi nào muốn biết thì các anh kể cho mà nghe. Tôi nghe giọng như kiểu muốn đuổi tôi đi vậy. Lúc ấy tôi nghĩ chắc các anh ấy không thích chủ nhà nên tìm cách đuổi tụi tôi để phòng không có người thuê vậy. Có lẽ do ám ảnh chuyện của anh úp mở mà đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi bật điện sáng, nằm chờ chọc mãi mới chợp mắt thì thấy hơi lạnh. Tôi đang nghĩ sao phòng có gió, hay là tại tôi không đóng cửa sổ, mà khu trọ khép kín này lấy đâu ra gió thổi vào trong phòng. Cả xóm trọ cũng chỉ còn phòng tôi và phòng đầu tiên là có người ở. Phòng hai nghe nói là có người đặt mà chưa tới. Phòng cuối có một cặp anh chị sinh viên, nhưng mà cả tuần tôi còn chưa gặp vì họ về quê. Tôi ôm lấy cái chăn nỉ của bà tôi chuẩn bị cho từ hôm đi học. Muốn ngủ lắm, nhưng tôi không thể nào nhắm mắt được. Nằm một lúc tôi dậy đóng cửa sổ và tắt điện luôn. Có tiếng gõ cửa, là tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, vì lúc đó tôi chưa đi ngủ. Tôi dậy bật điện sáng thì không thấy gì nữa. Tôi để luôn điện cho đến sáng. Sáng chủ nhật tôi ngồi dậy, đi lên phòng đầu gọi mấy anh trai học toán tin và hỏi: các anh trêu em đúng không? Nếu các anh còn trêu em nữa, em sẽ báo bác Hùng. Các anh ngơ ngác hỏi: trêu cái gì? Tôi ghét thái độ giả vờ không biết đó, nên là lừa mắt cho cháy nhà rồi bỏ ra ngoài. Tôi ra bờ hồ ngồi một lúc, rồi đi bộ theo mấy con đường gần trường. Đến trưa thì mới quay trở lại phòng. Anh phòng đầu chặn hỏi: thái độ của em kiểu gì đấy? Ai trêu em mà mới sáng ra chạy sang đây giận dỗi rồi bỏ đi? Tôi chả thèm nói mà đi thẳng về trong phòng. Anh ấy đi theo tôi tới cửa phòng, không vào chỉ đứng bên ngoài rồi nói: anh không biết em đang nói cái gì, nhưng mà thực là đêm qua tụi anh chơi bài đến tận muộn, tầm hơn 1 giờ là đi ngủ, không có ai trêu em. Hay là em lại mộng mơ rồi nghĩ bọn anh trêu? Mà trêu cái gì mới được chứ? Tôi không đáp lại, chỉ nói: em nói vậy ai trêu thì tự biết. Giờ bảo anh nhận thì các anh cũng chẳng nhận, xong đóng cửa cây rầm. Trước đó tôi mệt nên nằm ngủ. Tôi lại mơ có tiếng nói của anh chàng mặc đồ màu xanh bộ đội. Anh bảo tôi đừng sợ, có anh giúp tôi. Tôi lười chả thèm đáp lại anh ta. Bây giờ đã là trai sạn vì giấc mơ luôn rồi. Vì thực ra tôi chưa khi nào sợ anh ta cả. Tới chủ nhật Giang ở quê ra, tụi tôi dẫn nhau đi ăn. Tôi cũng không kể cho Giang nghe chuyện bị trêu. Về phòng đầu đông lắm, họ nói chuyện rất ồn. Có người thấy tôi mở cổng thò vào cái đầu ra rồi bảo: em cho anh hỏi thăm. Tôi chả nói gì, Giang đứng lại. Tôi nghe kiểu là hỏi khi dọn phòng có thấy cái gì trong phòng không. Tôi không để ý, lúc Giang vào cười cười bảo rằng: các anh hôm qua hỏi tụi tôi dọn phòng có thấy bát hương hay là chủ nhà vất đi rồi. Tôi liền bảo: tớ dọn chả thấy cái gì cả, có cái phòng trống, hai giường, cái bàn và cái kệ là hết. Lúc đó tôi cảm thấy khó chịu những gì mà họ đã nói. Theo tôi là họ đang cố tình dựng chuyện để dọa tụi tôi. Có một anh đứng ngay cửa sổ hỏi vọng vào: em gái nằm giường trong đó có thấy gì lạ không? Rồi đại loại tuần rằm muốn nải chuối thắp hương gì đó. Tôi không thèm để ý vào tai. Cả tuần tiếp theo tôi không bị đày đọa hay gõ cửa nữa. Tôi càng đinh ninh rằng mấy anh toán tin cố tình trêu bọn tôi. Nhưng từ đó cuối tuần tôi bắt xe ôm về nhà bác, chứ không ở lại nhà trọ. Tháng 9 vào nhập học, tôi có thêm một bạn mới. Bạn ấy tên là Trang, nhà ở Phú Lý, Hà Nam. Chỉ đó bố bạn đến nhà trọ còn mời tất cả chúng tôi đi ăn một bữa. Trang cũng là người tôi gặp trong giấc mơ đó. Bố Trang thuê cho Trang một phòng ngay cạnh phòng tôi. Sau đó Trang cũng chuyển đến ở cùng Trang luôn. Phòng tôi có 3 người, phòng Trang 2 người. Tụi tôi khá thân nhau, đi học đi ăn cùng nhau. Khi đó mấy anh ở phòng đầu cũng chuyển đi. Người ra trường về quê, người đi làm, người chuyển ra ngõ Khúc Trì để ở. Sinh nhật của tôi, mọi người tụ tập mua bánh trái rồi ngồi quây quần chúc tụng. Mấy anh ở phòng đầu thích cũng tới. Tôi không mời họ bởi tôi có ấn tượng không tốt về các anh ấy. Chắc do mấy người cùng phòng báo. Mấy anh còn tặng tôi quà. Lúc đó thấy vui nên các anh có nhắc lại chuyện cũ. Anh bảo là không ai trêu tôi cả. Phòng này lâu lắm rồi không có người thuê, chính xác hơn là tại họ không ở được. Cứ nửa đêm có người trêu nên toàn dọn đi thôi. Lý do tại sao thì các anh bảo là tụi tôi tự tìm hiểu, anh không nói vì sợ tụi tôi không tin. Tôi cũng bỏ ngoài tai những lời các anh nói. Sau khi các anh đi, phòng đầu cũng có người vào ở. Có hai bạn, trong đó có một người tôi rất ngưỡng mộ. Đó là một anh bị khiếm thị, học khoa sư phạm ngữ văn. Anh tên là Tiếp. Đây là nghị lực phi thường cho tụi tôi noi theo. Anh không thấy đường, anh dùng chữ nổi. Ngày nào anh cũng lên lớp nghe giảng bài. Tối lại có các bạn trong lớp đến tận nhà đọc bài giúp anh ấy chép lại. Tại sử dụng chữ nổi viết chậm hơn tụi tôi nhiều, tụi tôi hay được anh nhờ đi mua đồ xà phòng giày dép. Phải công nhận là anh giỏi. Mắt anh không nhìn được nhưng mà tay có thể phân biệt được tiền cực chính xác. Có hôm anh nhờ tôi và chị Thu mua dép giúp. Anh đưa cho tôi 50.000 mà tôi cứ cãi là 10.000. Anh cầm tờ tiền rồi lại khẳng định đó là tờ 50.000. Hai chị em nhìn nhau cười bảo công nhận là anh quá giỏi. Vậy là khu trọ tôi có đầy đủ tổng cộng 10 người ở. Tụi tôi cũng tập trung nấu nướng chung. Cả dãy duy nhất có phòng cuối là có ổ điện, vì phòng đó lắp đồng hồ riêng. Hai anh chị cuối là anh Huy và chị Dinh, cùng quê ở Hải Phòng. Cả xóm phân chia người đi chợ, người nấu ăn, người rửa bát. Khi đó vui như là một gia đình. Người ta nói là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò quả không sai. Ở đây không có trò gì là xóm tôi không quậy. Khi đó ông chủ không cho tụi tôi sử dụng thêm điện, nên phòng không lắp thêm điện. Mấy bạn trai phòng đầu ngắt hẳn dây điện thắp sáng, nối ra bên ngoài làm ổ riêng. Tụi tôi dùng nó để nấu nước ăn mì. Thậm chí các bạn mua hẳn cái sục nước sôi về để sục nguyên một xô nước tắm. Kể các bạn nghe câu chuyện nấu cơm, tụi tôi mua bếp về nấu thức ăn với rau, mà củi thì chả đi mua. Toàn tranh thủ 12 giờ đêm chạy ra đường. Nhà nào có cái cầu cho xe vào nhà bằng gỗ là vác về chè ra nấu. Tác phẩm này là của chị Dinh và mấy bạn con trai khoa sinh. Cả mấy dãy phố toàn bị mất cầu xe, mất nhiều quá nên họ cứ bê ra bê vào. Có nhà làm hẳn bằng sắt bắn sâu xuống đất để tránh mất trộm. Sau khi không lấy được gỗ thì mọi người chuyển sang nấu bằng than tổ ong. Ông chủ nhà bán cơm cho tụi tôi lại nấu ăn tập thể nên ông ấy không hài lòng. Ông không cho phép tụi tôi tụ tập nhậu nhẹt. Tụi tôi cũng chẳng biết rượu đâu, bữa cơm chỉ có nước lọc mà thôi, nhưng cứ hò rô như là đang nhậu. Lần nào hò rô ông ấy lại sang đứng ở cửa e hèm nói là không được nhậu. Ở đó còn nhiều chuyện vui lắm. Hài nhất là cứ 12 giờ đêm, mấy bạn đội màn tuyên trắng đạp xe trên đường, ngồi trước nhà thả chân luyện quẹt trên đường. Người ngồi sau đạp chạy quang mấy khu phố. Mấy bạn sinh viên nữ đi chắt ra hu về, nhìn thấy là hồn vía lên mây, co chân chạy. Có bạn vừa chạy vừa khóc. Tôi không lan man chuyện không liên quan nữa. Tôi kể tiếp chuyện ở trong phòng tôi. Khi đó Giang Còi được coi là một người khá khó tính. Tụi tôi thức khuya là bạn hay phàn nàn. Chị Thu khi đó chuyển ra nhà anh Sinh ở ngõ phòng cháy chữa cháy để trông nhà. Tôi thì sang phòng Trang ngủ vì bạn ấy buồn chuyện tình cảm. Đêm đó khoảng 1 giờ, tụi tôi vẫn ngủ được một lúc thì tiếng của Giang kêu thất thanh. Cả ba đứa bật dậy chạy ra mở cửa. Giang cũng chạy ra đến cửa phòng, vừa nói vừa khóc. Trong phòng có cái gì đó tôi không ngủ được, sợ lắm. Cả bọn chạy sang phòng đó không thấy gì cả. Tôi lúc bấy giờ mới hỏi, có gì đâu, bạn thấy cái gì? Giang nói không biết, có người ở trong phòng. Là có người chui từ gầm giường. Tôi nhìn cổng vẫn khóa. Phòng chị Dinh thì đóng cửa do anh chị ấy không về. Tôi bảo trộm hả? Giang vừa nói vừa khóc nấc lên. Không phải, có tiếng móng tay cào vào giường, rồi tiếng đập giường. Có tiếng kêu nữa, sợ lắm. Cả bọn lặng im nghe ngóng không thấy gì lạ cả. Khuya rồi nên rất vắng. Tôi liền bảo, hay là tiếng thạch sùng nó bò vào giấy dán tường. Tôi mua giấy dán tường phòng cho anh chị ở quê, còn thừa nên là mang sang dán lại phòng trọ luôn. Giang khẳng định là không phải, tiếng phát ra từ bên giường. Tôi nằm chứ không phải là giường của Giang. Tôi liền bảo, thế Giang sang ngủ với trà, tôi ngủ ở phòng cho. Giang đồng ý, mọi người trở về phòng, tôi ở lại căn phòng đó. Khi mọi người về hết, tôi tắt điện đi ngủ luôn. Nhưng mà nằm mãi không sao ngủ được. Tôi nghĩ có khi nào Giang ngủ mơ hay không, chứ tại tôi ngủ phòng đó mấy lần có thấy gì đâu. Có điều khi tôi bắt đầu mơ màng thì có tiếng sột soạt nơi kệ sách làm tôi tỉnh giấc. Tôi lấy đèn pin xoay thẳng vào kệ sách không bật đèn. Trước giờ lúc nào mình cũng có đèn pin, thói quen này duy trì không bỏ được. Tiếng động lập tức im ngay. Tôi lại nằm thiếp đi. Một lúc sau lại nghe tiếng sột soạt. Lần này tôi bật hẳn đèn lên cho sáng. bỏ mấy quyển sách ra xem trong đó có thạch sùng hay là con gì bò vào đó không. Tôi lại tắt điện đi ngủ. Quả nhiên là giường tôi bắt đầu có tiếng kẹt kẹt, mà nó nghe như là tiếng mọt kêu chứ không phải là tiếng cào tay vào giường như Giang kể. Có thể là do bị ám ảnh nên là tôi cũng bắt đầu hình dung rằng có cái gì đó ở dưới gầm giường. Tôi bật hẳn điện lên, ngó xuống gầm giường thêm một lần nữa để yên tâm mà đi nằm. Chằn chọc tôi nhớ ra bà có cho tôi một miếng vải cuốn chỉ đỏ. Tôi dậy lục tìm trong túi sách mãi không thấy đâu, nên lấy con dao gọt trái cây, gối xuống đường mà nằm ngủ. Phòng tôi ba người nhưng mà tôi lại ngủ một giường. Giang và chị Thu ngủ một giường phía ngoài. Lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng nói vọng lại, đại khái là kêu tôi ngủ ngon, không cần dậy nữa, không ai tới làm phiền tôi đâu. Tôi thức dậy đã là sáng muộn ngày hôm sau, Giang còn sợ nên chưa về phòng. Tôi mở cửa sang phòng chàng ngồi. Các bạn có thấy gì không? Tôi bảo là không thấy, hình như có con gì đó nó bò trong dưới gián tường. Nói vậy thôi chứ chưa hôm đó tôi cũng lật tung cái giường lên để kiểm tra có bị mối mọt gì hay không, mà có tiếng kêu phát ra vào nửa đêm như vậy. Trước giờ tôi chưa thấy bao giờ. Không tìm thấy gì, tôi nhét hẳn con dao bấm xuống gầm giường cạnh mấy cái thang luôn cho chắc. Tuần đó tôi xin về nhà bác, xin hẳn một con mèo sang nuôi ở trong phòng để xem chuột hay ma quỷ nơi nào đến để quấy phá. Chuyện là từ lúc tôi mang con mèo xin của nhà bác sang thì các bạn đi ăn cơm lúc nào cũng hủy phần cho bạn ấy một chút đồ ăn, nhất là bạn Trang. Bà ấy bảo ăn vừa thôi để còn phần mèo. Đứa nào cũng tham ăn, ăn hết cả phần của mèo, chỉ bạn ấy mới nhớ đến con mèo mà thôi. Con mèo nó ngoan lắm, nhỏ xíu thôi nhưng mà sạch sẽ. Có điều về ban đêm là mèo hay kêu. Mà các bạn biết không, ban đêm ngủ mà nghe có tiếng mèo cào vào vách tường rồi chu chéo cũng tạo cảm giác sợ hãi. Không hiểu sao con mèo bình thường ngoan là thế mà đêm lại nhảy dựng lên rồi cào vào tường. Góc nhà nơi mèo nằm bị cào lõm sâu vào bên trong. Chị Thu bảo là hay tại đêm mèo muốn đi vệ sinh, hoặc đêm mèo nghe hoặc là ngửi thấy mùi hơi chuột nên mới kêu lên như vậy. Tụi tôi cũng chả tìm được câu trả lời nào cho hợp lý. Thời gian đầu thì không sao, về sau ông chủ nhà phàn nàn về tiếng mèo kêu ban đêm nên tụi tôi không để mèo trong nhà nữa mà buộc dây ra góc cửa nhà tắm. Ban ngày bạn ấy được ở trong nhà, ban đêm lại đưa bạn ấy ra bên ngoài buộc. Ra ngoài trời lạnh lại thấy thương bạn ấy, nhưng nếu cứ ở trong phòng thì bạn ấy kêu làm ảnh hưởng đến mọi người. Có bữa ông chủ sang bảo là có bạn của ông ấy muốn nuôi mèo, nói tôi mang đi cho. Tôi không đồng ý. Rồi cách vài đêm bạn ấy lại không ngoan ngoãn mà cào vào tường ầm ĩ trong đêm. Chị Thu bây giờ mới nói để chị xin, chị mang sang chỗ khác nuôi, chứ để đây ảnh hưởng đến mọi người. Chị mang con mèo nhỏ đi cho gia đình bạn chị. Cuối tháng đó tôi về nhà kể lại cho bà nội nghe. Bà bảo tôi là má bắt tùy người, không ở đó được thì tìm chỗ khác mà chuyển đi. Khi ấy tôi đi xem một bà bói ở Hợp Thành. Bà ấy xem chỉ tay tôi cũng đi theo. Tôi cũng theo đi. Bà ấy không nhìn chỉ tay của tôi, chỉ nhìn mặt tôi rồi bảo là tôi đại loại là có người theo, nhưng người ta giúp chứ không làm gì cả. Tôi kể cho bà ấy nghe câu chuyện ở khu trọ. Bà ấy bảo cười là không ai làm hại thì sợ cái gì, và dặn tôi tuyệt đối không được nhang khói ở đó, vì làm như vậy sẽ thu hút các cô hồn khác đến bị trêu. Tôi hỏi lấy tỏi để trong phòng có được không thì bà ấy nói là không cần. Mẹ tôi khuyên là chuyển đi chỗ khác mà ở. Tôi thì thấy ở đó vui, mọi người đoàn kết. Phòng tôi, Trang và chị Dinh còn có chìa khóa của nhau. Sự việc cũng phát sinh từ đó khi Giang kêu mất tiền. Mất trộm ở tập thể là điều vẫn xảy ra, nhưng mà nó làm cho tình cảm mọi người bị rạn nứt. Đan xen là nghi ngờ. Tuy không ai nói ra nhưng mà nghi ngờ trong lòng là khó tránh khỏi. Ở đó tôi và đội Giang béo với Trà còn đi xem bói một bà ở ngay Kiến An. Mới đầu nhìn thấy dung nhan của cô ấy tôi sợ hết hồn. Cô ấy có khuôn mặt bị biến dạng, son môi đỏ nhìn qua thấy thương dị lắm. Cậu ấy kêu tôi thắp một nén nhang xin quẻ đi. Tôi thắp xong cô ấy xin 2 đồng xu không được, phải 3 lần tôi mới xem được. Tôi bốc bài tây, có điều lật cây nào lên cô ấy đều suýt xoa lắc đầu rồi bảo tôi có người cản không nói được. Đoạn cô ấy bảo tôi gia đình có người mất trẻ nên là rất thiêng, kêu cầu người này giúp đi. Tôi biết khi đó cô ấy muốn nói tới chú tôi. Tôi ra thắp thêm một nén hương rồi đặt thêm tiền lễ. Một lát sau cô bảo tôi ngồi chờ cô xem cho mấy người kia trước. Sau cùng cô bảo với tôi, cô này xinh xắn lắm nhưng mà bạc lắm, đời bạc như là vôi, hiện giờ ai yêu. Lúc đó tôi chưa có người yêu nên là nói luôn chắc không có. Cô ấy liền lắc đầu bảo có dây tư hầm lúc ẩn lúc hiện, cẩn thận kẻo bị lừa nhé. Người ta sống họ bạc hơn cả người đã mất. duyên của cô bé này sẽ lấy được một người rất tình cảm, nhiều hơn tuổi, cao ráo, khỏe khoắn, và đặc biệt là hay cười. Khi cười có khóe miệng rất nét. Người này hay mặc bộ đồ màu xanh, vui vẻ và giọng cười rất sảng khoái. Nghề nghiệp thì có nhưng mà không theo nghề, sẽ đổi mấy lần. Tôi hỏi thêm đại loại là có duyên âm không. Cô ấy nói là có người theo, nhưng mà tôi có quý nhân phù trợ nên là không cần lo người âm, lo người dương trước đi. Khi tiến tụi tôi, cô ấy dặn thêm tôi là không nên tin nhiều người quá. Mấy chuyện ma quỷ thì kệ đi, có quý nhân giúp rồi nên là cứ yên tâm. Ở phòng trọ ngoài giang còi ra thì cũng chẳng ai bị trêu vào ban đêm nữa. Có hay chăng cũng chỉ là trò đùa tai quái của ai đó khi mà treo rắn, chuột ếch ở ngay ổ khóa. Kể cho các bạn nghe, có lần giang về muộn, tụi tôi mải hò hét vụ đánh bài sai. Tức là chưa tiến lên, ai thua sẽ bị người chiến thắng sẽ là một yêu cầu. Lần đó bạn Thanh ở phòng đầu thua, được chị Dinh yêu cầu, nửa đêm chạy ra ngoài đường rồi đọc đơn xin lấy vợ. Cả bọn đang chơi nghe tiếng giang hét lên vội vã chạy ra. Ở ngay ổ khóa có treo con thằn lằn, cũng chẳng hiểu là ai làm ra mấy trò đó. Bạn cứ thử hình dung ra mà xem, khi trời tối đang mò tay tìm cách mở khóa, lại sẽ trúng cái gì đó mềm mềm động đậy, các bạn thấy thế nào? Chả phải riêng gì giang đâu, chắc ai cũng giật mình mà hét lên. Chàng ở Phủ Lý tôi tìm được rồi, giờ tôi muốn tìm thêm bạn Trà, Giang Còi, Giang Béo và chị Thu. Tôi xin trích qua vài dòng với những người này. Trà hồi đó sành điệu lắm, bạn là trưởng fan hâm mộ của Quang Vinh tại Hải Phòng. Bạn có rất nhiều ảnh các ca sĩ nổi tiếng, khi ấy bạn sử dụng Yahoo sành hơn bọn tôi. Bạn cho tôi cả nick Yahoo của các ca sĩ nổi tiếng như là Quang Vinh, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, nhóm Biển Xanh, rồi cả Yahoo của Đàm Vĩnh Hưng. Ngày đó tôi có ad Yahoo của họ. Tôi không nhớ đủ những ấn tượng nhất là hai nick Heo Rừng 4114 hay là 11114 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Yahoo của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là Hoàng Tử Bắc. Còn những người khác thì tôi không nhớ. Trà có đi học họa, học chung lớp với bạn Mạnh, là bạn cấp 3 của tôi. Trà xinh xắn, hơi mũm mĩm đáng yêu. Nhà Trà ở cầu Tre Ngô Quyền, Hải Phòng. Giang Béo học sư phạm sinh cùng với Giang Gầy. Do hai bạn cùng tên nên là tụi tôi đặt biệt danh cho dễ phân biệt. Giang Béo khi đó sáng đi học tối về, da bạn hơi ngăm đen, người bạn cao và béo tròn. Bạn hay cột tóc đuôi gà, hay đi chung với Trà. Tôi trước đây có ghé một lần nhà Giang ở khu bờ sông, là khu tập thể chốt chợ đổ thì phải. Nhà Giang Gầy thì theo tôi còn nhớ, bạn ấy kể là mẹ bạn bán hàng ăn, nhà ở ngay chân cầu Bính Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cuối tuần Giang Gầy về nhà, mẹ bạn hay làm ruốc gà cho bạn Cẩm đi học. Tụi tôi nhớ món ruốc gà của bạn ấy lắm. Khu nhà trọ này rất nhiều kỷ niệm gắn bó với tôi. Khi đó tôi với Trang hay đi chat Yahoo với nhau. Trang lên mạng tâm sự với anh Linh, tôi thì lên Zoom chat tùm lum với người lạ. Khi nói chuyện tâm sự với người lạ, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tha hồ nói mà không cần giữ ý, không cần cân nhắc câu nói. Trong Zoom sinh tôi quen một anh người Singapore tên là James. Anh sinh năm 1978, là cảnh sát. Anh dạy tôi tiếng Anh, tôi dạy cho anh tiếng Việt. Anh cũng sang Việt Nam thăm tôi hai lần liền khi tôi đang đi học đầu năm 2005. Anh cũng đề nghị giúp đỡ tôi sang sinh, nhưng mà tôi lại từ chối. Khi ấy tôi quý anh như là người anh, người bạn tri kỷ chứ không có ý gì khác. Sau đó tôi và anh thi thoảng gọi điện, là anh gọi cho tôi qua số điện thoại trên quán nhà anh Hùng, chứ tôi không có điện thoại. Nói chuyện chứ không gặp lại. Anh hay viết thư tay cho tôi. Trên thư anh viết nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt cho tôi dễ đọc. Tôi và Trang hay chat ở quán anh Hùng chị Hải. Đây là hai anh chị mà tôi và Trang chuyển về ở cùng khi dãy nhà trọ bị giải tỏa. Một lần trong quán giúp anh chị ấy, tôi vô tình gặp lại anh Khánh, người bạn học toán tin cùng với mấy anh ở khu tôi trước đó. Anh hỏi chuyện tôi trước chứ tôi không nhớ nổi anh là ai. Tôi nghe anh kể về khu đó. Đây là câu chuyện tôi nghe kể lại chứ không trực tiếp chứng kiến. Anh nói là phòng trọ của tôi, chính xác là cái gầm giường của tôi, trước đó có một cô sinh viên cao đẳng không may qua đời. Sau đó thì rất nhiều người ở đó đều bị trêu nửa đêm, không ai ở được lâu cả. Duy có tụi tôi là ở được cả năm mà không vấn đề gì. Anh nói trước đó có một chị học khoa ngữ văn cũng ở đó và bị điên. Gia đình chị ấy phải đón về nhà chữa chạy cả năm. Khi chị ấy quay lại trường lại tái phát và phải nhập viện thương điên. Tôi cũng nghe mấy bà bán hàng ở cạnh Hồ Hạnh Phúc nhắc đến chuyện ma quỷ khu đó. Lúc đó tôi nửa tin nửa ngờ, vì đó là những câu chuyện truyền miệng. Sự thật thì tôi không biết chính xác, tất cả đều dùng từ nghe nói khi kể về cái khu này. Các bạn cũng biết khi truyền miệng thì sức lan tỏa thì khả năng thêm từ thêm ý nhanh lắm, nên sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết. Năm 2010, tôi có quay lại trường ăn quán cơm đối diện ngay bên kia đường. Tôi cũng vui miệng kể lại trước đó có học và ở khu nhà đó. Tôi cũng nghe chủ quán nói là được nhiều người ở khu ấy kể lại rằng sinh viên hay bị dọa về đêm. Các bạn chú ý, đây là câu chuyện của bản thân tôi. Tôi không phải là người biết viết chuyện nên không thể có các diễn biến có hậu như các tình tiết trong câu chuyện được. Tôi chỉ kể với các sự việc mà tôi đã trải qua. Năm 2005, tôi và Trang dọn về cùng anh chị Hồng Hải trong ngõ Hoa Sữa. Ở đó tôi không hề mơ mộng hay gặp phiền toái gì. Có điều có một chuyện tôi kể sau đây xảy ra khi tôi chăm một người bạn cùng lớp tên là Nhung tại bệnh viện Kiến An. Nhung là lớp phó học tập của tôi. Bạn ấy trắng, xinh xắn, rất vui vẻ và hoạt động. Khi đó Nhung trọ ở ngõ phòng cháy chữa cháy. Tôi thi thoảng lại ra đó ở vài ngày vì nhường phòng cho Trang, vì Trang có bạn đến chơi. Đợt đó là trước khi thi môn kinh tế chính trị, Nhung bị bệnh phải nhập viện Kiến An. Tới đó không có người ở cổng nên tôi vào trong viện trông bạn ấy một đêm. Bệnh viện khi đó rất hoang sơ, không đẹp và trang trọng như bây giờ. Lần đầu bước vào tôi có cảm giác nó âm u, buồn buồn khó tả. Phòng của Nhung ở trên lầu, vì phòng ít bệnh nhân nên tôi có riêng một giường nằm đối diện với giường của Nhung. Bạn ấy nói là bác sĩ chưa tìm ra bệnh nhưng mà vẫn phải tiêm truyền. Họ tiêm đau và lấy lệch ven tay làm cho tay của bạn sưng tím cả lên. Chiều mẹ bạn xót quá phải đút tiền cho cô y tá nhờ người ta chú ý một chút. Bệnh viện khi đó bác sĩ y tá lộng hành công khai hơn bây giờ rất nhiều. 10 giờ, người nhà bệnh nhân cùng phòng về, mọi người bắt đầu đi ngủ. Tôi không ngủ được vì sáng hôm sau thi kinh tế chính trị. Đợi mọi người đi ngủ, tôi dậy mang đề cương ra hành lang ôn thi. Vì mọi người ngủ tắt đèn nên tôi phải ra ngoài tìm nơi có ánh đèn để tranh thủ ôn bài. Khi đó đã là hơn 11 giờ. Lúc đầu tôi ngồi ở ngay hành lang trước cửa phòng học bài, nhưng mà ánh sáng ở đây yếu nhìn một cách mỏi mắt nên tôi đi qua dãy hành lang khu nối cầu thang. Vì bên đó có hai đèn cạnh nhau nên là sáng hơn một chút. Chỗ đó có một dãy ghế chờ của bệnh viện. Tôi ngồi đó không biết đến bao lâu nữa thì mệt mỏi nằm tiếp đi. Chợt tôi nghe có tiếng nói. Tôi nhắm mắt nhìn xem ai nửa đêm mà còn ở đây. Thì thấy có một cô gái mặc đồ trắng. Tôi hỏi cô là bác sĩ à. Cô bảo tôi sao lại nằm ở đây. Tôi nói là sẽ đi học bài cho sáng. Nhưng vừa học được một lúc thì tôi lại buồn ngủ nên tiếp đi. Cô ấy nói ở đây tối lắm, không tốt cho đôi mắt, và bảo tôi đi theo cô. Cô dẫn tôi tới một nơi đủ ánh sáng để học. Tôi cũng đi theo. Có điều là người ta dắt tôi đi lòng vòng mãi không dừng lại. Tôi hỏi là sắp tới chưa thì cô ấy nói là chưa tới. Cứ đi đi một hồi rồi đến một khu có cây cối, cũng có đèn nhưng mà tối hơn dãy nhà của Nhung ở rất nhiều. Cô đi vào bên trong, tôi đứng lại. Cô bảo chờ tôi một xíu. Cô báo cho ai đó trong khu đó rồi dẫn đi. Tôi đi dần lại khu có đèn đứng ngay đó. Đứng một lúc không thấy cô ấy đâu. Đang hoang mang tiến vào trong hỏi thì nghe có tiếng bước chân. Tôi đoán là cô ấy quay lại. Nhưng ngược với dự đoán của tôi, không phải cô ấy mà là hai người khác. Vừa nhìn thấy tôi, họ bất giác thét lên làm tôi hoảng hốt hét theo và lùi lại sát tường. Có một người nhìn tôi rồi bảo, tự nhiên sao có người ở đây? Tôi nghĩ không có người chắc là có ma. Rồi tôi hỏi họ, có cô bác sĩ nào đó ở trong không? Người ta nhìn tôi rồi nói, bác sĩ nào, biết đây là đâu không mà tới? Mà bệnh nhân hay là người nhà nửa đêm chạy xuống đây làm gì? Tôi bảo là người nhà của bệnh nhân, mà có cô bác sĩ nói rằng, dắt tôi đi đến chỗ ánh sáng để ôn tập mai thi. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi rồi nói, đi nữa là tới khu người chết đấy, đêm hôm chả có bác sĩ nào chạy tới đây đâu. Người nhà bệnh nhân ở khu nào, đi về phòng đi. Từ lúc đó mới hoảng hốt vì đâu có biết khu nào. Tôi bảo là cháu không biết, chỉ biết bạn cháu nằm ở dãy đầu từ cổng vào. Người ta chỉ cho tôi quay lại. Tôi quay đi còn nghe một người trẻ tuổi nói, giật mình tưởng là ma ở đây cơ. Vừa đi tôi vừa run rẩy, lúc đi còn cứ hình dung ra có người đang đi theo tôi nữa. Vừa đến dãy nhà của Nhung nằm, tôi vẫn còn run rẩy, nghĩ tự nhiên bị điên, theo người ta đi làm gì vừa mệt vừa không được ôn bài, lại còn được coi ma nữa. Tôi cố mà tập đề cương ra đứng ngay hành lang trước cửa phòng để căng mắt ra mà đọc. Nhưng tối quá nên là tôi mỏi mắt. Tôi quyết định đi ngủ. Nhìn đồng hồ khi đó có hơn 3 giờ sáng. Tôi tính là thức ôn tới sáng rồi chờ mẹ Nhung lên viện là tôi đi về và đi thi luôn. Tôi chui vào trong phòng khép màn lại, vừa nằm xuống là đã ngủ ngay. Chưa ngủ được bao lâu tôi lại nghe có tiếng gọi. Tôi bực bội mở mắt ra định hỏi xem là ai. Tôi nhìn thấy anh chàng cao cao đẹp trai đứng ngay ở cửa phòng tôi. Nhìn sang thì thấy mọi người đang ngủ. Tôi liền bảo: sao anh ở lại đây? Lâu lắm rồi không có thấy anh, tưởng anh đi đâu mất. Anh nói đại ý là làm gì đó tôi chả hiểu, nhưng mà tại tôi không mang theo bùa nên anh tới lại gần được. Lúc đó anh nói tôi mới giật mình nhớ đến là tối tôi vào viện nên không cầm theo. Sau lần này tôi nhét hẳn nó vào trong cái sợi dây chuyền để cho khỏi quên. Anh nói kiểu như có người trêu tôi nên dẫn tôi đi lung tung trong bệnh viện. Cô gái đó không phải là người. Tôi cũng hỏi sao anh không giúp tôi, thì anh bảo là cho chừa cái tội hay tin người đi, rồi bảo tôi đừng có tin tưởng người khác như thế sẽ thiệt thòi lắm. Tôi cũng bảo là vậy thì tôi không tin anh nữa cho công bằng. Anh ta chỉ cười rồi bảo tôi ngủ đi, mai còn đi thi nữa. Tôi thì vẫn đinh ninh là đang ngủ bị anh ta phá giấc nên mới tỉnh dậy, chứ tôi mệt cũng đâu có muốn dậy làm gì. Rồi cửa chợt mở ra, tôi giật mình mở mắt, hóa ra là mình đang nằm mơ. Cô y tá vào trong phòng lấy máu sớm để xét nghiệm cho bệnh nhân. Tôi nhìn đồng hồ là 5 giờ sáng. Tôi lật đật thức dậy tìm tập đề cương tính đọc mà mệt quá nên lại nằm ngủ lại. 6 giờ mẹ Nhung lên chăm bạn, tôi đi bộ về trường. Hôm đó tôi làm bài khá tốt, chắc do ôn trúng đề. Sau đó chuyện ma quỷ dị thường vẫn xảy ra, nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống của mọi người trong câu chuyện nên tôi không tiện kể. Sau khi khu nhà tôi trọ được giải tỏa, tụi tôi không còn ở cùng nhau nữa. Chàng trở về ký túc xá ở, tôi chuyển ra gần khu ngã năm Kiến An. Chà chuyển ra nhà trọ ngay ngã năm. Giang gầy ra ngõ Đoàn Kết. Tụi tôi hồi đó chưa có điện thoại di động nên thi thoảng mới gặp lại nhau. Rồi sau đó tôi đi kiến tập theo lớp tại trường Kim Đồng 4 Lê Chân. Kể cho các bạn nghe câu chuyện về bà nội của tôi. Tôi ít về quê lắm, khi về vẫn ngủ với bà tôi. Bà hay nắn chân tay của tôi và trò chuyện. Lần đó vào tháng 5 âm lịch năm 2005, chúng tôi sang đón tôi về nhà vì tôi có tang. Em trai của bà nội tôi mất. Về tới nhà đã là 7 giờ tối, tôi thấy bà thẫn thờ. Tôi hỏi bà không trả lời, bà chỉ khóc mà thôi. Tôi nghĩ bà thương em nên là buồn. Từ đó tôi xuống làm đám ma khá muộn. Ngõ vào nhà của tôi khi ấy không xây bờ tường đẹp như bây giờ, mà hai bên là ao, bụi tre và dứa ma. Người ta hay trồng dứa ma làm hàng rào luôn. Tôi đi bộ về nhà cứ lạnh hết cả người. Bà bảo tôi đi ngủ mai dậy sớm còn xuống đám. Tôi nằm một lúc thấy bà chở mình quay mặt ra ngoài. Tôi hỏi bà không ngủ được sao. Bà bảo tôi nhà có người đến thăm, rồi dặn tôi cứ nằm nhắm mắt mà ngủ. Tôi là nghĩ nhà chắc đêm có người ở xa về, để mai còn xuống đám. Ai dè sáng dậy bà kéo quần cho tôi xem chân của bà. Tôi nhìn mà sợ hết cả hồn. Từ đùi xuống đầu gối đều bầm tím. Tôi hỏi bà làm sao thế. Bà bảo hôm qua có khách thăm xin ngủ nhờ, người ta gối đầu lên đùi của bà nên mới thế. Tôi thắc mắc, sao tôi ngủ cạnh bà mà không biết. Bà bảo là không thấy, không biết thì càng tốt. Nghĩa là đêm qua có con ma nào đó đã nằm gối đầu lên đùi của bà và nằm trên giường của tôi cả đêm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy bà bị như vậy. Trước đó có lần bà thì thầm với tôi là bà bị ma nó trêu, nó ném đá bà. Bà nhặt lại gói khăn tay gối xuống đầu giường. Đêm đó nó vào hẳn giường, luồn tay đòi lấy đá. Bà quyết không trả. Nó ngồi ngay ở giữa nhà, tóc dài xõa ra, nhìn không khác gì cái nấm úp gà. Đây là nguyên văn bà nói chứ không phải là văn của tôi. Sau đó bà phải mang viên đá đó ném ra bên ngoài cầu ao để nó không vào đòi nữa. Bà còn kể chuyện ngày xưa bà nấu rượu lậu, sáng sớm phải đi giao ngay không bị phát hiện. Chẳng hiểu sao vừa ngủ vừa nghe thấy tiếng gọi của bạn bà rồi đi sang sông. Bà lật đật ngồi dậy, đội cái thúng lên rồi đi. Khi đó toàn là đường đất với ruộng, cả hai bà vẫn đang nói chuyện với nhau. Xe đến bà sông thì bà ấy bảo đi vệ sinh chờ mãi không thấy đâu. Bà tôi mới gọi đò. Ông chợt đò bảo là mới 2 giờ sáng mà đi đâu sớm vậy. Lúc đó bà mới biết là bị lừa. Hai chuyện bà kể, bà xuống dưới nhà em. Lúc về đi qua bụi tre, thấy cây tre nằm vắt ngang đường. Bà không bước qua mà quay lại, bị bõm lội ở dưới ruộng, đi đường vòng về nhà. Sáng ra cây tre vẫn thẳng tắp, chẳng có vấn đề gì cả. Tuần sau đó nữa tôi cũng về nhà. Tới đó bà cũng nói là có khách đến thăm. Bà bảo tôi là có chuyện gì thì cũng nhất quyết không được phép dậy, cứ nhắm mắt mà nằm im. Tôi vừa tò mò lại vừa sợ, không chẳng ngủ được tí nào. Đêm đó tôi thấy bà lấy cái bao gai, bà xỏ hai cái chân vào trong bao ấy. Tôi hỏi chỉ nóng thế sao bà không sợ nóng sao. Bà bảo lạnh chứ nóng cái gì. Sáng hôm sau khi bà bỏ cái bao gai ra, tôi thấy chân của bà cũng bị tím lại như lần trước. Tôi liền hỏi, nó lại vào ngủ nhờ hả bà? Bà nói, nó ngủ mà tay của nó cứ nhéo bà, tím từng nốt đây này. Bẵng đi một thời gian sau đến khoảng tháng 8, khi đó là Trung Thu. Tôi về nhà vì thích Trung Thu, được ở nhà ăn bánh nướng bánh dẻo. Tết đó xóm của tôi vui lắm, trẻ con lao nhau đi xem múa lân. Tôi không theo tụi nhỏ mà ở nhà với bà. Tôi hỏi bà chuyện cây nhãn của nhà. Nhà tôi có cây nhãn lồng to lắm. Cái cây lúc bé tôi trèo lên làm bị ngã ngồi trên bờ tường đó. Năm ấy cứ đến mùa nhãn bố tôi lại bán để làm một ít cho cả nhà ăn. Khi đó cây nhãn giả cỗi nên bị chặt bỏ. Có điều cách đó vài năm, có cây nhãn con mọc lên giữa bức tường cạnh sân. Nó lách qua mấy chậu cây cảnh của bố tôi mà vươn lên. Bà tôi đi làm đồng về tiện cái liềm lại cắt cụt đi. Chẳng hiểu sao nó lại có sức sống mãnh liệt đến thế. Nó cứ ngoi lên một lần bà lại cắt thêm. Tới hôm đó bà liền bảo: "Ta cắt 7 lần mày vẫn sống được thì ta để cho mày sống." Ấy thế mà nó sống và vươn lên. Có điều cây mọc rất thẳng, cành lá sum suê, mà chỉ tiếc là không ra hoa kết trái. Công tài cây mọc thẳng đẹp quá nên là bố tôi không có chặt đi, mà giữ lại làm bóng mát và tiện thể làm cây buộc, và tiện thể làm cây buộc dây phơi quần áo. Tôi bảo: "Sao bà cứ cắt cây đi vậy?" Bà bảo: "Nó mọc ở đâu, chỉ tổ lấy chỗ cho ma quỷ nó trú thân." Nhưng tại nó gan quá, bà cắt tận 7 lần mà nó không chết, nên bà để cho nó sống. Rồi bà nói: "Cây cỏ cũng có tính, nó giận bà cắt cụt tận gốc nên nó chẳng thèm ra hoa. Chắc khi nào bà chết cây nhãn này mới có quả." Rồi tiện nói chuyện chết chóc, bà liền bảo: "Lúc bà chết thì bà không biết gì nữa, nhưng mà dặn tôi nhớ xem có đúng như lời bà hay không." Bà bảo trước hôm bà mất trời nắng như đổ lửa, đến hôm đưa bà ra đồng thì giông bão, sau đó thì mưa thối đất thối cát. Lúc đó tôi chỉ cười thôi, tại bà tôi hay nhắc đi nhắc lại câu nói đó với tôi. Bà sờ bụng tôi rồi nói: "Bà sống bằng này tuổi chỉ tiếc là chưa bao giờ được đi thăm ngôi trường của cháu học. Bà chỉ mong một ngày được dẫn cháu đi thăm hết ngôi trường sư phạm là bà ngoãn nguyện, là bà mãn nguyện rồi." Tôi bảo bà đến lúc nào tiện tôi sẽ dẫn bà đi. Bà cười hiền lắm rồi bảo tôi nhớ lời bà dặn không yêu sớm, phải trả lễ đủ 3 lần hãy cưới. Cưới sau 27 tuổi mới thoát nạn được, không là phận gái lận đận lắm. Tôi cứ vâng cho bà yên lòng. Đoạn tôi hỏi bà chuyện lúc nhỏ, sau khi tôi bị ngã xuống ao bà lại biết. Bà kể khi đó bà đang ở nhà bác ở Hạ Long, trông nhà và cơm nước cho hai anh con bác. Tới đó bà nằm mơ thấy có người mách tôi sẽ lộn cổ xuống ao. Người ta kêu bà phải về ngay. Vậy nên sáng ra bà vội vàng giao nhà cho bác Sơn, rồi nhanh chóng bắt xe về. Xe dừng ở bên cạnh Hoàng Thạch là bà đi bộ về luôn. Lúc ấy nghĩ thương bà lắm, từ Hoàng Thạch về nhà tôi cũng phải 8 cây số. Tôi hỏi: "Thế bà cũng mơ mẹ cháu bắt được con cuốc à?" Bà liền nói: "Đúng vậy." Chủ nhật tôi sang trường chuẩn bị cho kỳ thi hết học phần. Tôi tính là 2 tuần sau mới về, nhưng tuần đó tôi thấp thỏm không yên, người rất khó chịu nên là sáng thứ bảy tôi dậy sớm, lấy xe đạp để đạp về quê. Tôi đi từ 7 giờ mà đến tận 9 giờ 30 mới về đến đầu làng. Vừa tới cổng chợ thì thấy em út nhà tôi hớt hải chạy ra báo: "Chị về đi, bà bị bệnh viện trả về rồi, không sống được nữa đâu." Tôi nghe tin mà giật mình, vì tuần trước chủ nhật bà còn khỏe lắm, nói chuyện với tôi rất vui vẻ. Bà còn tự tay lấy nước bể giặt cho tôi chiếc áo trắng. Sao bà lại bị bệnh trả về? Mà sao bà đi viện tôi lại không biết gì cả? Tại sao không có ai báo cho tôi biết? Rất nhiều các câu hỏi hiện lên. Tôi cuống đạp xe thế nào cũng tuột cả xích. Tôi cứ dong xe chạy về nhà. Về tới nơi, cảnh mà tôi thấy là bà gầy tóp đi. Bà vẫn mặc bộ áo bà ba, áo xám quần lanh đen như thường ngày. Chỉ có điều bà nằm im, mắt nhắm nghiền, bụng bà xẹp xuống tới cả khung xương. Tôi không nói được gì, chỉ rơi nước mắt. Các bác thấy tôi về thì liền bảo: "Vào với bà đi, tôi nằm bên cạnh của bà mà đau tim lắm." Bà bảo là nấu nồi nước lá lau người cho bà, mà nước nóng quá, đang chờ nguội rồi giúp bà thay đồ. Họ hàng làng xóm vẫn tụ tập quanh nhà. Tôi nghe thấy mọi người nói là đi xem thầy bấm giờ và không qua nổi 13 giờ chiều nay. Tôi vẫn thấy hơi thở chậm chậm của bà. Tôi về được một tiếng, đúng 10 giờ 45, tôi thấy bà nấc lên. Bác tôi nắm tay của bà nói rằng bà đã đi rồi. Cả nhà từ trong ra ngoài chỉ toàn tiếng khóc. Trời hôm đó nắng như đổ lửa, cái nắng của ngày áp thấp nhiệt đới. Ai ở bác sẽ thấy, trời ganh nắng ganh mưa, nó nắng chói chang là như thế nào. Vì đang có dự báo bão về, nên các ông bà trong họ nói xem giờ đẹp, liệm rồi đưa bà tôi đi, chứ không bão về tới nơi. Vậy là ngay chiều hôm đó tổ chức niệm, để sáng hôm sau hạ huyệt. Tôi là người ngủ cùng bà từ bé, có gì bà đều dặn dò, nên mọi người tập trung hỏi han bà có dặn dò điều gì không. Rồi tôi cùng với các cụ xé khăn tang và áo tang để chuẩn bị triều niệm. Tôi không biết trong cảnh có người thân mất, các bạn sẽ cảm thấy thế nào, nhưng với tôi thì vẫn không hề nghĩ bà đã ra đi. Tối đó bà dì về, tôi còn bảo bà vào nằm với bà cháu đi, bà cháu đang ở trong nhà. Bà cứ nhìn tôi mà khóc, bà bảo tôi tỉnh lại đi, bà tôi đã đi thật rồi. Đám ma ở quê, họ hàng làng xóm ở lại làm cỗ bàn, lúc nào cũng có người ra người vào, nhưng cảm giác lúc nào cũng thấy lạnh lẽo. Sáng hôm sau làm lễ truy điệu xong thì đưa bà ra đồng. Chiều hôm đó bão về, cả nhà tôi ở lại trong căn nhà đó. Bố tôi cùng với anh tôi chặn cửa tránh gió bão lùa. Căn nhà khá cũ nên mọi người ở trong cũng sợ lắm. Tôi nhớ khi xưa mỗi lần có bão, bà đều gọi cả nhà dậy không được ngủ, tinh thần sẵn sàng chạy ra ngoài nếu bão làm đổ nhà. Đêm đó cả nhà cũng vẫn đón bão thì bà không còn nữa. Trời bão nhưng mà vẫn thấy có một chú đom đóm rất to. Chú ấy bay qua bay lại trong nhà, từ bàn thờ này sang bàn thờ khác, rồi đầu đến ngay đầu giường chỗ bà vẫn nằm. Bố tôi còn bảo là chú tôi về, bố lấy một nén hương thắp lên bàn thờ cho chú. Tôi cũng không để ý chú đom đóm đó bay đi từ khi nào. Mãi gần sáng gió giảm và trời đổ mưa, bố tôi bảo mưa là tan bão rồi, cả nhà đi ngủ. Sáng hôm sau bão tan hẳn nhưng trời vẫn mưa to. Sân nhà tôi bị lụt lội ngang bắp chân. Bố tôi giục tôi đi sang trường đi, vì hôm đó tôi thi hết học phần môn tiếng Việt thực hành. Bố bảo gọi xe ôm mà đi, bố bảo gọi xe ôm mà đi cho khỏe. Mà tôi thấy trời mưa, đường lụt thì tìm xe cũng khó, nên bảo mình tự đạp xe đi cũng được. Tôi đi tới trưa thì cũng đến nhà trọ. Tôi xem lịch thì thấy báo là 2:30. Tôi xem lịch thấy báo thi là 2:30, nên cũng không vội. 2:15 tôi đến phòng thi. Có điều là tôi ngồi chờ nửa tiếng ở nhà B6 mà không thấy có bạn nào đến thi cả. Cuống quá tôi chạy lên văn phòng khoa thì gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô bảo là đổi giờ thi lên 1:30 và thi ở nhà B5. Cô nói tôi chạy nhanh lên phòng. Thầy Quyết đang coi thi, xin thầy cho vào thi. Tôi chạy tới nơi thầy nói là còn 30 phút nữa. Thầy châm trước cho tôi vào thi, cũng không kịp thời gian làm bài nên là khuyên tôi đi về. Tôi lững thững đi xuống tầng 1. Vừa nhớ bà vừa tủi thân ngồi khóc tu tu. Lúc đó tôi gặp cô hàng phó khoa. Cô nghe tôi tâm sự rồi khuyên tôi lên văn phòng khoa trình bày với cô Hồng trưởng khoa. Tôi lên gặp cô Hồng và cả cô giáo chủ nhiệm. Tôi nói không nhận được thông báo đổi lịch thi và địa điểm từ cán bộ lớp vì tôi về quê bà nội mất. Nghe xong cô bảo cho tôi làm bài thi tại văn phòng khoa, nhưng để khác các bạn đang thi. Tôi đồng ý và làm bài tại đó. Tôi bất ngờ và sung sướng gật đầu như búa bổ. Thì xong tôi nhận biết được bạn Nhung lớp phó có gọi điện về quê, nhưng nhà tôi không có điện thoại nên cho số của cô ruột tôi. Mấy hôm nhà tôi có tang, mọi người đều ở bên nhà tôi nên không ai bắt máy hết. Vậy là những lời bà dự đoán về ngày bà mất quả nhiên không sai một chút nào. Cây nhãn ở sân nhà tôi năm đó cũng ra hoa và hè sang năm sai chữ quả. Đến giờ cây nhãn đó vẫn còn, năm nào cũng quả to và sai lắm. Sau khi bà mất 100 ngày, bố tôi làm lễ chuyển ban thờ ra nhà mới thờ cúng. Trong đó có anh chị tôi cũng xây nhà sang bên cạnh. Ngôi nhà đó khóa cửa bỏ không. Khi xây nhà mới, anh tôi lại làm hết sân và ngõ. Cây nhãn mọc giữa sân nhưng cũng không bị chặt đi mà để y nguyên như vậy. Có điều nhà tôi có cái ao ở giữa sân, anh tôi muốn lấp đi vì nhà có trẻ con. Mà đi xem thầy, thầy bảo có cây mà quỷ nó vào thì để cái ao tụi nó xuống đó để không vào trong nhà quấy nhiễu. Vậy nên cái cây nhãn vẫn để, còn cái ao được xây vây lan can làm cổng khóa lại. Còn lý do vì sao bà đi viện thì cả nhà giải thích hôm trung thu tôi về, hôm sau tôi sang trường chuẩn bị thi thì cũng đúng là hôm đó bà đổ bệnh. Cả nhà đưa bà sang viện Việt Tiệp. Mọi người sợ ảnh hưởng tôi thi học phần nên không ai báo. Lỡ như bà không may qua khỏi mà bà mất tuyệt nhiên cũng không được báo cho tôi biết. Nhà tôi đúng là như vậy đó. Tại khi bà tôi mất 49 ngày, tôi cũng về cúng 49 thì thấy khăn tang và áo tang 2 tầng. Tôi bất ngờ hỏi nhà sao nhiều áo tang và khăn tang thế. Lúc đó cô tôi mới nói, ông nội cũng mất rồi, ông mất cách trước tuần 49 của bà 1 tuần. Hôm ông mất cũng trúng ngày tôi thi nên là mọi người giấu tôi. Đến giờ tôi vẫn còn giận mọi người về chuyện đó. Tôi về trường làm vào tháng 7 năm 2007. Trường bên cạnh nhà tôi, cách có một vài bước chân là đến trường. Khi đó tôi được nhận phân công dạy lớp 3 tuổi. Lần đầu bước vào trong lớp mà cảm giác hụt hẫng vô cùng. Vì lúc ấy học lớp trống trơn, không có biểu bảng, không có đồ chơi, không có bất cứ một trang thiết bị nào hết. Các bạn vẫn thường thấy lớp mầm non trang trí rực rỡ hoa lá cảnh ra sao, đồ chơi nhiều đến mức độ nào. Tôi chỉ thấy 4 bức tường trống trải. Tôi bắt tay vào trang trí lớp, tất cả học liệu, nguyên vật liệu đều không có. Tất cả học liệu và nguyên vật liệu đều không có, nên tôi đi xin và mua thêm để làm. Làm ngày không xong thì tôi làm tối làm đêm. Ngày đó lương thấp lắm, 2 tháng đầu tôi nhận được 660.000. Tôi dạy một lớp 38 cháu 3 tuổi, không có công trình khép kín như bây giờ, mọi thứ đều rất khó khăn. Tôi nhớ khi đó là tháng 8, tôi dạy cả ngày ở trường 5:30 mới trả hết trẻ, thậm chí có khi đến 6-7 giờ vẫn có bé chưa được đón. Tôi cứ ở lại chờ và tiện thì làm đồ chơi và trang trí lớp luôn. Hôm đó tôi làm tới 11 giờ đêm thì tính về nhưng mà trời lại đổ mưa. Bố tôi khi đó làm bảo vệ trường, tôi tính chạy xuống chỗ bố để lấy cái áo mưa đội đi, nhưng nghĩ chắc bố đang ngủ nên lại thôi. Tôi lại làm tiếp để chờ Thạnh thì về, tại nhà cũng ở ngay cạnh trường. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi nhớ khi đó tôi đang vẽ tranh cô giáo với các em nhỏ để treo lên bảng theo chủ đề mầm non chuẩn bị khai giảng. Làm được khá lâu thì tôi nghe có tiếng gọi. Tôi giật thót tim luôn, mà nghĩ hay là bố tôi làm muộn nên là gọi tôi đưa áo mưa. Tôi chạy ra ngoài cửa ngó thì không thấy ai. Tôi nghĩ là lúc đó tôi đã nghe nhầm nên quay lại trong phòng làm tiếp. Một lát sau có tiếng xào xạc, tiếng nói léo nhéo ở bên ngoài. Tiếng nói khá nhỏ nên là tôi không nghe rõ nội dung, mà tôi khẳng định là tiếng nói từ phía cây bàng vọng lại. Tôi lại chạy ra nhìn một lần nữa xem có phải mẹ mình hay là em trai tôi thấy mưa sang đón. Lúc đó tôi bất giác lạnh, người nổi hết cả da gà. Tôi tưởng tượng giờ mới bước ra khỏi cái phòng kia, có ai đang đứng lù lù ngay trước mặt thì vỡ tim. Nghĩ vậy nhưng mà tôi vẫn đi ra. Tôi cầm theo đèn pin, tay tiện bật thêm cái đèn ở trong phòng cho sáng. Nói thật là lúc đó tôi cũng sợ, sẽ đến cửa mà không dám mở cửa bước ra, mà chỉ đứng ghé mắt nhìn ra bên ngoài xem có gì hay không. Bên ngoài trời vẫn tối tăm, tại ở trường khi đó bóng đèn rất ít và hay bị cháy, nên bố tôi mới nối hai bóng chập làm một, làm giảm cường độ của dòng điện đi, tránh cháy bóng nên là điện khá tối. Tôi kể thêm cho các bạn nghe về trường khi đó tôi dạy. Trường quay lưng ra phía mặt đường. Phía trước trường là một khu mộ, người ta không cho chôn cất người mới mất ở đây, nhưng khi sang áo xong thì đưa họ về đây để cải táng. Mở cửa phòng học ra là nhìn thấy ngay khu mộ đó, nghĩa là khi tôi bước ra khỏi căn phòng là sẽ nhìn thẳng về khu mộ đó. Tim lúc đó đập mạnh lắm, nhưng mà vẫn phải cố xem là ai nói chuyện bên ngoài. Tôi nhìn sang khu mộ thấy có ánh sáng, là kiểu giống như là có bóng đèn tròn ai cầm đi bên đó. Vậy là tôi nghĩ chắc có ai đó đi bên ấy, nên là tiếng nói chuyện vọng sang bên này. Tại nửa đêm trời lại mưa nên không nhìn rõ được. Tôi lấy đèn pin soi sáng khu đó, nhưng ánh đèn yếu không nhìn ra xa. Tôi không làm nữa và đóng cửa lại đội mưa chạy về. Đi được một quãng khoảng 20 mét, tôi cũng bị ướt nên tôi mới đi tắm và thay lại quần áo. Nhà tôi khi đó chưa có công trình khép kín, mà nhà tắm lại ở cuối cùng. Sau nhà tắm chính là cái khu mộ đó. Tôi tắm thì nghe tiếng trẻ con gọi rõ tên tôi. Tôi tưởng tượng tiếng gọi đó ngay cửa phòng tắm của tôi, nhưng nghĩ nhà làm gì có trẻ con mà có tiếng gọi như vậy. Lúc đó có cậu út trong nhà tôi khoảng 15 tuổi, con của anh trai tôi thì 3 tuổi, nhưng không ở cùng một nhà. Tôi tắt nước lắng tai nghe lần nữa thì không thấy gì. Thay đồ xong tôi lên nhà đi ngủ. Trước khi đi ngủ tôi còn cố chạy lên gác xem có phải em trai của tôi vừa gọi không, thì thấy hai đứa vẫn đang ngủ say. Trên gác nhà tôi lúc bấy giờ có cửa chớp kính. Tôi nhìn qua cửa chớp thì nghe tiếng gọi từ phía bể nước nhà tôi. Tôi tò mò đi ra bể đứng nhìn sang bên trường học, thì thấy bên cây bảng có mấy cái bóng sáng mà nó đang chạy đi chạy lại. Tôi cố căng mắt nhìn xem có phải bóng điện do trời mưa, nên khi tôi nhìn thành ra như vậy không, thì tiếng mẹ tôi gọi làm tôi giật bắn người lên. Mẹ giục tôi hơn 12 giờ rồi sao không ngủ mà còn dậy làm gì. Tôi bảo mẹ là bên trường có mấy cái bóng điện mà nó lại chạy được. Mẹ tôi bảo là tôi bị hoa mắt, mưa như thế này thì nhìn thấy cái gì bên đó. Tôi quay lại nhìn thì đúng là không thấy bóng đèn đâu nữa cả. Vậy là đi ngủ. Đêm đó tôi mơ thấy tôi đi chơi với rất nhiều trẻ con trong lớp học của tôi. Toàn là trẻ con mặc quần áo rách lắm, không lành lặn sạch sẽ như là các bé ở lớp tôi. Vẫn là trong phòng học ấy, tôi vẫn là đi dạy. Có điều trẻ con tôi lại không biết là con cái nhà ai. Sáng ra tôi kể lại cho mẹ tôi nghe, mà tôi bảo tại tôi nghĩ nhiều quá nên đêm mới mơ như vậy. Tôi chờ bố tôi về, còn hỏi bố là tôi thấy nhiều cái bóng đèn ở gốc cây bàng, nó còn chạy đi chạy lại được. Rồi tôi nghe thấy tiếng gọi nữa. Bố tỉnh bơ rồi nói, mà nhìn gà hóa cuốc. Nhưng lúc tôi đi làm thì lại nghe thấy bố nói chuyện với mẹ là đêm qua bố ngủ bên trường bị một lũ trẻ con nó trêu, cả đêm không sao ngủ nổi nên là mệt quá. Tới đó tôi không sang trường làm nữa mà thắt đồ về nhà như một bãi rác. Mẹ tôi còn bảo là đi bày rác ở trường chưa đủ hay sao mà lại tha cả về nhà bày ra như vậy. Tôi chỉ cười bảo là trời mưa làm ở nhà cho ấm, Chứ sang trường tôi ngồi làm một mình thì lạnh và buồn lắm. Mà đúng làm ở nhà thì bất tiện, tại ở lớp có thể làm tới đâu rồi ướm lên để trao đổi ngay sẽ tiện hơn rất nhiều. Bởi vậy mấy hôm sau tôi lại sang trường làm thêm buổi tối. Ngày đó là kỷ lục, tôi quá ham lại không buồn ngủ nên thức đến tận 12 giờ đêm. Tôi định làm cố cho xong cái bảng trang trí góc học tập. Tấm hình nhỏ khi đó tôi làm một chiếc ao sen có những chú ếch đang ngồi trên lá sen học bài. Tôi tính làm cho xong 7 ếch rồi mới về đi ngủ. Bất chợt nghe tiếng bước chân ở bên ngoài sân. Tôi nghe lại vẫn thấy rất nhiều tiếng bước chân đi lại. Tôi định nình là có trộm nên là mới rón rén ra cửa sổ nhìn qua khe cửa xem là ai. Là thay sân trường không có cái gì cả. Đang chăm chú nhìn thì tiếng gọi phát ra ngay bên cạnh của tôi. Tôi giật bắn người quay lại nhìn xung quanh thì không thấy ai. Tôi hoảng quá hỏi ai đó, không có tiếng trả lời. Tôi đẩy cửa ra một cái chỉ thẳng xuống phòng bố tôi đang nằm mà gọi giật giọng: "Bố ơi, ai vừa gọi con? Con nghe thấy tiếng gọi trong lớp mà con không nhìn thấy ai cả." Bố hỏi tôi sao muộn thế còn chưa về ngủ. Tôi bảo làm cố cho xong rồi mới về, mà có người gọi nên là tôi sợ quá. Bố bảo tôi về ngủ đi để bố kiểm tra rồi khóa cửa lại. Tôi đi theo bố ra cổng. Bố tắt điện khóa cửa phòng học giúp tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, chân tay luống cuống đến nỗi không mở được cửa vào nhà. Cảm giác lúc đó như là có người giữ cách cửa không cho tôi mở ra vậy. Sáng hôm sau hơn 6 giờ tôi mới sang trường. Lớp học nhìn như bãi chiến trường, đồ đạc bày khắp nơi. Tôi mất cả nửa tiếng mới dọn xong và lau sạch phòng đón trẻ. Cả ngày hôm đó người cứ gai gai khó chịu. Chắc là tôi ám ảnh chuyện của đêm hôm trước. Từ đó tôi nói với mẹ là sang trường cùng tôi. Tôi bảo mẹ chỉ cần ngồi chơi với tôi là được cho tôi đỡ sợ. Mẹ mang cả chăn gối sang nằm đó ngủ luôn. Còn tôi tiếp tục trang trí và làm đồ chơi. Những ngày sau nếu mẹ bận không sang được lớp thì tôi lại gọi bạn thân của tôi tên là Huệ, nhà ở cuối làng lên chơi và trò chuyện. Hôm đó trời cũng mưa, Huệ giúp tôi tô màu tranh, tôi thì vẽ. Hơn 11 giờ hai đứa về ngủ. Huệ ngủ cùng với tôi luôn vì bố tôi có việc về quê nên mẹ tôi trông trường. Nửa đêm tôi nghe có tiếng gọi tôi rất rõ. Tôi ngồi bật dậy buột miệng thưa luôn. Huệ tỉnh dậy hỏi tôi thưa ai vậy. Tôi bảo là có người gọi. Bạn tôi bảo là tôi ngủ mơ chứ làm gì có ai gọi. Nằm thêm một lúc thì tôi nghe tiếng trẻ con léo nhéo gọi tôi trên gác. Tôi dậy đi lên trên, thấy hai em của tôi vẫn ngủ say. Tôi lại đi xuống, nghĩ chắc là mình ngủ mơ, thì lại nghe thấy tiếng gọi mình trước cửa chính. Tim của tôi muốn rơi ra ngoài, nhưng không dám nói vì sợ cô bạn sẽ sợ hãi theo. Trèo lên giường tôi đắp chăn bịt tai lại để không nghe thấy tiếng gọi ấy nữa. Mãi sau tôi ngủ thì tiếng nói quen thuộc vang lên, giục tôi ngủ đi cho ngon. Anh ta nói sẽ giúp tôi đuổi những kẻ quấy rầy kia đi. Những đêm sau đó tôi không thấy tiếng gọi lúc nửa đêm vang lên nữa. Gần 3 năm liền tôi dậy ở ngôi trường đó, chưa khi nào gặp hay là nhìn thấy ma, như lời mọi người trong làng vẫn nói. Tuy nhiên nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy những bóng sáng trên ngọn cây, hay mơ thấy những giấc mơ dạy học trẻ con lạ thì vẫn thường xuyên xảy ra. Tháng 4 năm 2010, tôi chuyển sang dạy bên Ngô Quyền. Thời gian đầu tôi ở cùng phòng với chị em Huế, Hương và Huyên. Mãi tới tháng 8 năm 2010, tôi chuyển ra trọ ở khu Đông Khê, ở cùng với hai mẹ con chị phụ huynh cùng lớp. Khi ở ngôi nhà đó 3 tháng, tôi chưa hề mơ thấy anh trai mặc màu xanh bộ đội đó. Các giấc mơ chỉ thấy em bé đỏ về nhà nằm với tôi và mẹ. Tháng 12 năm 2010, do chị phụ huynh chuyển về Hải Dương không ở chung, nên tôi chuyển sang phòng trọ nhỏ hơn ở chợ Hàng. Căn phòng nhỏ 16m2 khá chật, kê được một chiếc giường 1m5, chiếc bàn phấn kệ tivi, cái máy giặt và cái bếp. Còn chưa được một khoảng trải vừa chiếc chiếu và để 2-3 chiếc xe. Căn phòng đó do chị họ của em Phương cùng trường giới thiệu cho tôi. Phòng trọ mới lại là nơi làm tôi sợ hãi nhất trong tất cả những nơi mà tôi đã trọ qua. Tôi nhớ ngày tôi dọn sang là ngày 6 tháng 12 âm lịch, tức là ngày 1 tháng 11. Trước đó phòng này có 3 bạn ở qua, nhưng tôi dọn mất một ngày mới sạch cả nền, tường và trần nhà. Ngày 7 tháng 12, chú Huy chủ nhà nói là ngày đẹp nên tôi chuyển đồ qua giữa trưa. Chị Phương lại chè chè giúp tôi để tôi về sớm kê lại đồ đạc. Đêm đầu tiên tôi mệt mỏi, tôi nằm ngủ thiếp đi lúc mới hơn 10 giờ. Nhưng vừa ngủ được một lúc, tôi cảm giác có tiếng mở cửa nhà tắm rất mạnh. Tôi bật dậy nhìn về phía nhà tắm thì thấy cánh cửa nửa đóng nửa mở. Tôi ngồi im nghe ngóng thì không thấy gì nên lại tiếp tục nằm xuống. Vì ngày chuyển đồ khá nhiều nên tôi lại ngủ dễ hơn. Đang nằm tôi thấy người tôi như có ai đó kéo mạnh, chân tôi đập thẳng vào chân giường. Tôi đau quá nên là ngồi bật dậy, với tay bật công tắc điện. Chân của tôi rất đau, Tôi nghĩ chắc do ngủ mơ, cộng với ban ngày làm mệt mỏi, nên đêm ngủ tôi bị mơ mộng, đập mạnh chân xuống giường. Tôi để nguyên cái đèn ngủ như vậy cho đến sáng. Chị Huế liền hỏi tôi, sao ngủ mà còn để đèn sáng thế? Tôi nói chắc do chuột nó chạy trong phòng, nên để điện sáng cho tụi nó không đến phá. Hôm đó cũng là ngày giữa tuần, tôi trẻ trẻ đến muộn mới về phòng. Chị Huế làm ca muộn 7 giờ mới được về. Tôi nấu cơm đợi chị về ăn cho vui. Tôi kể chuyện đêm phòng có tiếng kéo cửa, nhưng chị bảo chắc là do chuột, nên tôi cũng nghĩ như thế. Mà công nhận ở đây nhiều chuột thật. Hai chị em xem tivi tới gần 11 giờ mới đi ngủ. Chị Huế về phòng, tôi cũng tắt điện đi ngủ theo. Mà đêm hôm đó tôi cố ý nằm sát đầu lên trên, để đêm có ngủ mơ sẽ không đập vào thành giường như hôm trước. Ấy vậy mà nửa đêm, chân tôi lại đập mạnh vào chân giường như hôm qua. Tôi lồm cồm bỏ dậy, kéo cái chân chèn vào dưới chân giường. Trời lạnh tôi nằm nệm, giường không dốc mà cứ ngủ một chút là người cứ bị trôi tuột xuống chân giường mới lạ. Mấy đêm liền sau đó tôi đều bị như vậy. Đêm hôm đó tôi nằm chéo giường để xem chân của mình có bị trôi xuống dưới nữa không. Và quả nhiên đang ngủ, chân tôi bị kéo trôi lần nữa, mà cảm giác như cái giường đó để một bàn tay khổng lồ nào đó nhấc dựng ngược hẳn lên. Cả người tôi đổ dầm xuống chân giường, tôi đau ê ẩm cả người, vừa đau lại vừa sợ hãi. Tôi bật điện sáng lên, cái chân của tôi đang ở dưới đất. Tôi với tay lấy điện thoại gọi cho chị Huế bên cạnh, bảo chị mở phòng cho tôi ngủ nhà. Tôi ôm chăn gối chạy sang phòng chị mà không ngủ trong phòng đó nữa. Chị ngạc nhiên hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ nói trong phòng có cái gì đó không bình thường. Trong giấc mơ tôi thấy có một cô gái mặc đồ trắng cứ đứng nhìn tôi. Nhưng là giấc mơ nên tôi không sợ. Cả ngày hôm sau tôi cứ nghĩ về cái chuyện tiếng động, rồi chuyện tôi bị trôi xuống chân giường. Về nhà trọ tôi hỏi chú Huy chủ nhà, nhưng chỉ hỏi về tiếng động trong phòng. Chú nói chắc phòng tôi lắm chuột, cửa nhà tôi bị chuột khoét một lỗ khá to. Chú còn lấy miếng tôn nẹp lại cho chuột đỡ chui vào chỗ đó. Rồi chú bảo cứ yên tâm mà ngủ đi, chuột sẽ không vào trong phòng để phá nữa. Quả nhiên đêm hôm đó không có tiếng động lúc nửa đêm, mà trong giấc mơ tôi thấy bé đó về ngủ với tôi. Cách đó một thời gian bé đó không xuất hiện, thì lặp lại những đêm tôi bị tiếng động làm cho giật mình. Tôi cảm giác như có người ở trong phòng tôi vậy. Tiếng xối nước, tiếng bước đi, tất cả đều rất chân thực. Rất nhiều đêm tôi gần như không ngủ được, vì cứ ngủ là như có người đó đứng ngay bên cạnh cửa sổ nhìn tôi. Lúc thì đứng ngay chân giường, lúc thì có cảm giác như ai đó dựng cái giường của tôi lên, cố ý cho tôi ngã xuống đất. Và kể về ngã thì là liên tục. Ngủ giường nệm mà tôi cứ bị trôi người đập chân xuống giường hay là rơi xuống đất là bình thường. Nhiều đêm sợ quá tôi không dám ngủ mà bật điện lên, rồi mở máy tính xem phim cho đỡ sợ. Tôi nhớ bà tôi từng nói, mà chỉ dọa người khi mà yếu đuối và sợ hãi. Nhưng quả thật cứ dọa thế này, tôi không sao ngủ ngon giấc được. Tôi mới nhờ Loan dẫn đến nhà cổng chính ở gần nhà bạn xem bói. Thế này chuyên soi tiền. Tôi nhớ hôm hẹn Loan đi buổi chiều, sáng tôi còn giặt bộ quần áo bằng tay, vì sợ cho máy giặt sẽ hỏng. Đang giặt tôi nhớ phải thắp hương tiền trước khi đi xem. Tôi vội rửa cái tay rồi lấy tiền trong túi đặt lên bàn thờ. Tôi chỉ đốt hương nến lên chứ không khấn vái hay là kêu cầu gì cả. Ấy vậy mà khi đến xem, cậu chính lại gọi ra mấy tài. Cậu bảo là tôi rửa tay không sạch, tay còn xà phòng lại trù vào trong quần áo, rồi mới lấy tiền đặt lên bàn. Rồi chuyện tôi không kêu khấn ai trong gia tiên, đi theo hướng dẫn chỉ đường. May mà có quý nhân phù trợ nên là thầy vẫn soi ra được. Thầy nói tôi có duyên âm. Lúc đó tôi sợ lắm, tôi hỏi thầy là ai theo tôi, có soi ra được hay không. Thầy bảo là có người che không cho nói. Rồi thầy bảo tôi ra thắp hương trên bàn thờ xin lại một lần nữa, nếu quý nhân phù trợ may ra thì soi được. Tôi cũng làm theo lời thầy nhưng vẫn không gọi ra. Thầy bảo tôi ngồi chờ đợi, thầy xem cho khách trước rồi xin soi lại cho tôi sau. Lúc đó thầy xem cho hai bạn gái ở Quảng Ninh, một người có duyên âm mà người ta hành cho thành ngây ngô. Vợ chồng đánh nhau suốt ngày, tôi không nghe thầy xem cho hai người đó mà ra sân ngồi chơi với Loan. Khoảng một tiếng sau thầy gọi tôi vào bảo là xin được rồi. Thầy nói tôi có một người theo ở chân cầu Thanh Trì. Nghe tới đây tôi bất chợt rùng mình. Tôi bảo thầy cố nhớ lại xem có ấn tượng gì với cây cầu này không. Thầy soi thế bảo là theo tôi từ năm 2004. Lúc đó chính thức mình run lắm. Tại giấc mơ của tôi nói là có người hẹn gặp tôi ở cầu Thanh Trì lúc tôi thi đại học. Tôi nhớ ngày tôi đi thi, cô tôi dẫn tôi đi. Hai cô cháu đang đứng bên Phú Thái đón xe, thì chiếc xe ô tô đen ngang qua và hỏi có lên Hà Nội hay không. Người ta tiện đường trở lên, tiền thì lấy bằng ô tô khách. Vậy là hai cô cháu đồng ý đi luôn. mất khoảng 50.000. Thầy còn dùng tiền 50.000 giấy màu xanh. Đi được một lúc, xe lại ghé đón hai người nữa cũng lên Hà Nội. Anh tài xế nói rằng chờ sếp đi công tác, chạy xe không về nên mới gả khách đi để kiếm thêm tiền nuôi con. Và xe có dừng lại tại cây cầu đang thi công. Mãi đến năm 2007, khi TV nói là cầu Thanh Trì, tôi mới khẳng định là nơi bác tài dừng xe 15 phút ấy chính là chân cầu Thanh Trì. Thế còn hỏi lại thầy là cầu Thanh Trì hay là cầu Chui? Tại hôm đi thi đó cũng dừng ở cầu Chui và tôi còn chứng kiến một vụ tai nạn. Thầy khẳng định đó là cầu Thanh Trì. Tôi hỏi thầy vậy có biết tại sao người ta theo không? Thầy nói là không soi được, chỉ là tôi hợp với người ta nên là người ta đi theo. Tôi cũng chỉ nghe để đó, chứ không kể cho thầy nghe những gì mà tôi đã trải qua. Thầy nói tôi còn một vong nữ theo, chính là bé đó. Thầy nói tôi nên cắt Tư Hồng đi, vì tôi có duyên trần. Nếu không cắt người ta sẽ phá, không cho tôi đến được với ai cả. Tôi hỏi thầy lấy cắt có khó không, thì thầy đưa cho tôi một mẩu giấy rồi nói, tôi ghi tên tuổi địa chỉ cho thầy, thầy làm lễ giúp, tiền tôi có thể trả tùy tâm. Đoạn thầy nói với tôi, dù cắt duyên âm, nhưng mà vì tôi có duyên lại có căn, nên không vong này theo sẽ có vong khác. Nhưng trước mắt khuyên tôi cắt Tư Hồng duyên âm này trước, rồi thầy tôn nhan bản mệnh cho tôi. Thầy còn nói là tôi hay bị ma quỷ quấy phá, chứ tôi đang trọ đất nghịch nên cũng bị trêu. Thầy cho tôi một bùa giấy cuộn nhỏ xíu và dặn tôi đặt ở đầu giường khi ngủ. Tôi cũng nói trước bà có xin cho tôi một lá bùa, tôi vẫn mang theo người nhưng vẫn bị trêu. Thầy nói bùa có nhiều loại bùa, ma quỷ có nhiều loại, không thể cái nào cũng dùng như cái nào. Thầy hỏi thầy vậy dùng bùa chú này hãm vong theo kia có được không? Thầy nói là vong kia đã theo tôi là duyên âm, người ta thương tôi nên là mới theo bảo vệ, chứ không có vong này chắc tôi đã bị trêu cho đến điên khùng rồi. Tuy nhiên người ta cản tất cả những ai đến với tôi, chỉ cần tôi quý mến ai đó thì lập tức sẽ phá, hoặc tôi hoặc là người kia sẽ nằm mơ thấy vong âm này về cảnh báo. Nói thật là tôi chẳng bao giờ mơ thấy anh ta cảnh báo tôi cái gì cả, nhưng những người có ý với tôi thì lại khó tiếp cận, thậm chí có người còn nói là mơ thấy người đến ngăn cản và phá họ nên dần dần người ta cũng tránh. Thầy dặn tôi là cầm lá bùa đó theo, thầy sẽ tôn nhang bản mệnh cho tôi, sẽ giúp tôi cho vong kia không quay lại để phá tôi nữa. Thầy dặn từ giờ đến lúc làm lễ xong, ban đêm tuyệt đối không được ra khỏi nhà, tránh tuyệt đối sau 11 giờ đêm và trước 4 giờ sáng. Nếu ngủ có người báo mộng hay là gọi tuyệt đối không nghe, không trả lời. Ngày hôm sau tôi quay lại chỗ thầy làm lễ cắt Tư Hồng. Thầy đưa cho tôi một bùa nhỏ, dặn tôi mang bên người 24/24, kể cả lúc tắm. Thầy bỏ gọn trong một bao ni lông nhỏ cuộn xíu bằng móng tay. Thầy bảo gắn lên dây chuyền mà đeo, mà tôi thấy kỳ kỳ nên là nhét vào trong cái dây nơ cột tóc, khâu lại để không ai để ý đến. Sau khi mang bên mình được một tháng thì hãy thả ra giữa sông. Thầy còn hài hước dặn dò tôi. Tôi bảo thả giữa sông là buộc cục đá vào nặng nặng rồi ném ra giữa sông, chứ tôi không bảo là bạn lặn xuống sông đâu nhé. Lỡ may bạn chết đuối thì lại lỗi cho tôi. Quả nhiên sau đó mình không bao giờ mơ thấy người có gọi tôi nữa, hay là có người trêu tôi vào ban đêm. Cũng không khi nào tôi nằm mơ thấy anh chàng mặc áo bộ đội nữa. Sau này tôi có kể chuyện với chú Huy chủ nhà rằng mới lúc chuyển đến hay bị trêu vào ban đêm và mơ thấy cô gái nữa. Chú kể rằng phía sau phòng của tôi trước là một cái ao, có một cô gái chết đuối ở đó. Ngày khu này thi thoảng vẫn gặp cô gái đó. Tôi cũng không biết cô ấy là ai, có phải là đã trêu tôi hay không. Nhưng có lá bùa tôi không thấy âm binh ầm ĩ trong nhà, không còn bị dựng giường vào ban đêm nữa. Anh Cường là anh trai của chị Huế, đôi khi vui miệng cũng kể rằng khi anh ở đó cũng thấy tiếng động hay là nhìn thấy gì đó. Tôi thì cũng không biết anh đã trải qua hay là anh đang trêu tôi nữa. Nhưng những gì tôi trải qua là kinh hoàng lắm rồi. Một thời gian sau, khu nhà trọ của tôi ở bị phá ra để xây thành bãi gửi xe ô tô. Tôi chuyển sang phòng khác của chú xây cho thuê. Phòng này rộng rãi, cao ráo hơn phòng cũ của tôi ở. Có thêm em tôi sang ở cổng. Chị Huế thì chuyển sang khu nhà mới ở Hồ Sen, gần phòng khám của chị làm. Vài tháng sau tôi thuê được nhà riêng của một chị phụ huynh, rồi chuyển thẳng sang bên đó. Đất ở khu đó thì lành, không nghịch, nhưng mà tôi lại bị phá liên tục. Lần này không phải là vong theo nữa, mà nguy hiểm hơn là vong âm. Sau khi tôi thả dây Tư Hồng cắt duyên âm xuống sông, thì không còn mơ thấy anh bộ đội nữa. Có điều tiếp đó tôi lại bị một hung thần đeo bám. Các bạn có nhớ khúc trước năm 2004, tôi ở nhà cũ mà chứng kiến cảnh bố tôi bị bóp cổ. Tôi vinh dự được vị hung thần đen ấy đi theo để bảo vệ. Cách bảo vệ máu me và kinh khủng nhất, bởi vì dù ngày hay đêm tôi đều mơ thấy người chết. Trước đây nhiều người nói với tôi rằng tôi có giác quan thứ 6, có khả năng mơ thấy một số sự việc trong tương lai, thì bây giờ nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi không mơ thấy cái gì tốt đẹp ngoài chết chóc cả. Cứ mơ thấy người chết là chắc chắn chết. Khi giấc mơ ấy lặp lại 3 lần thì lần thứ 3 giấc mơ sẽ trở thành hiện thực ngay tức thì. Đêm nào tôi không nằm mơ là y như rằng đêm đó tôi được ngủ ngon trọn vẹn. Thậm chí tôi không ngủ trước ở trường là vì thế. Các cô các chị ở trường đọc được bài này thì coi như là lý giải nguyên nhân tại sao em không ngủ trưa. Hồi đó mọi người toàn trêu tôi là ma só. Vâng, cũng chẳng khác gì con ma só đâu ạ. Đã có lúc tôi khủng hoảng đến mức ngất lịm ở lớp. Khi đó học sinh của tôi còn vây quanh tưởng cô giáo chết. Tôi đau đầu và ám ảnh vô cùng, thậm chí là còn sợ ngủ lắm. Em tôi toàn nói tôi không ngủ, cứ ngồi máy tính cả đêm. Bà điện sợ mấy đứa em không ngủ được nên tôi chỉ còn cách chùm chăn ngồi trên giường để soạn giáo án, rồi lồng tiếng ghép ảnh in đĩa. Anh bạn của tôi phải vài lần đưa tôi đi viện để chụp não vì sợ bị sang chấn thần kinh. Tôi cũng phải tiêm 3 tháng ròng rã thuốc bổ não bởi bác sĩ nói rằng tôi quá căng thẳng nên thiếu máu não trầm trọng dẫn tới tình trạng đó. Kể thêm mấy người muốn gặp gỡ tôi, muốn qua lại chuyện tình cảm lâu dài là sẽ được báo mộng ngăn chặn, thậm chí là làm ăn sức khỏe sa sút. Đây là vị hung thần có cách bảo vệ đặc biệt và khủng khiếp. Mãi sau tôi đi xem đều được gọi là có hung thần nên là sức khỏe yếu kém và không nối được duyên trần. Mẹ tôi ở quê đi xem người ta cũng gọi y như vậy nên mọi người khuyên đi làm lễ. Khi đó là tháng 9 năm 2012, tôi quyết định đi theo đàn trên chùa Yên Phụ. Người đứng đàn ngày hôm đó là cô Hiên nhà ở Yên Phụ. Hôm đó trùng ngày thi giấy phép lái xe nên tôi thi buổi sáng xong là mới chạy về chùa làm lễ. Tới nơi thì mọi người ở đó rất đông. Mẹ tôi nói tôi chui lên ngồi bên cạnh thầy làm lễ. Có rất nhiều phần, làm rất nhiều thao tác, nhưng cái gì tôi thấy ngạc nhiên nhất thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Nguyên gian phòng chính điện rất lớn và rất nhiều lễ, nhiều tầng, nhiều ban, rất nhiều những hình nữ nhân thế mạng. Thầy làm lễ xin nước thánh cho tôi uống, nhưng mà tôi sợ không dám uống. Lát sau thầy liệm tôi bảo không chịu nghe thì làm sao mà giải được. Rồi thầy bắt tôi đội mâm ngồi hầu. Người ta chỉ đội 1 mâm, còn tôi đội 3 mâm, 7 mâm, rồi tới 9 mâm. Nặng lắm, mỏi tay, mỏi cổ không ngóc lên được. Dì tôi và mẹ tôi phải đứng lên đỡ dùm mâm. Hú hồn may mà thầy cũng xin được, chứ không đội mãi chắc là gãy cổ. Không gãy thì cũng lệch đĩa đệm thì khổ. Mọi người hạ mâm xuống cho tôi. Thầy tôi cầm lấy bó hương to rồi đốt cháy bùng bùng. Thầy bảo tôi xòe 2 bàn tay ra. Tôi đang lơ ngơ tưởng rằng thầy bảo xòe tay để thầy đưa nắm hương cho. Ai dè thầy lại rúi luôn 2 bó hương vào trong lòng bàn tay của tôi. Mọi người cứ tưởng tượng 2 bó hương đang cháy mà rụi trực tiếp đầu bốc lửa vào 2 lòng bàn tay, các bạn sẽ thấy cảm giác như thế nào. Ấy vậy mà tôi chẳng có cảm giác nóng bỏng gì cả. Thế như kiểu là cục bông đặt trên tay vậy. Mọi người đứng xem thì ồ lên ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O. Kiểu như làm ảo thuật vậy. Đặt bó hương xuống một lúc, thầy lấy ra 2 bó múa như kiểu người ta đang múa hoa vậy. Rồi đột ngột thầy rúi 2 bó hương đó lên đầu tôi. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần mà vẫn hết hồn. Một hồi thầy toát hết cả mồ hôi mà lắc đầu nói là khó lắm, không đuổi được. Cảm giác lúc đó trong tôi thật là khó tả. Thầy nói muộn rồi muốn nghỉ ngơi, ăn uống xong chiều làm lễ dâng kiếm chém tà. Thầy nói như thế tôi có biết gì đâu. Lúc đó khoảng 1 giờ chiều, mọi người xuống nhà thầy ăn cơm luôn vì đặt cơm trước ở đó rồi. Ăn xong thì nói là nghỉ ngơi một chút rồi đúng 2 giờ đi làm lễ lại. Nếu mà không chém kiếm trước 4 giờ thì không làm được. Đúng 2 giờ chiều tôi và mọi người lại lên chùa làm lễ. Lần này tôi được vinh hạnh trùm khăn đỏ ngồi giữa ở điện. Có mấy cô đồng đang nhảy múa xung quanh. Thầy thì 2 tay 2 thanh kiếm đang múa máy hay là làm gì đó tôi không rõ. Vừa nhìn qua tấm khăn đỏ chỉ lờ mờ. Mãi sau tôi thấy đầu của tôi đau như búa bổ, chiếc chăn trùm cũng rơi ra. Mấy cô đồng lúc nãy đang cầm kiếm chỉ thẳng vào tôi. Thầy rút 1 cây nhằm thẳng vào tôi mà đâm. Lúc ấy tim tôi đập thình thịch, chỉ sợ nhớ tay thầy lại đâm trúng. Đâm 1 lần cũng không được, đâm thêm mấy lần nữa cũng không được. Thầy rút hẳn con dao vừa to vừa dài nhắm thẳng về mặt tôi. Chỉ thấy con dao bay vụ qua vai, chạm nhẹ chứ không đau như tôi tưởng tượng. Rồi mặt của thầy đỏ gay quát tôi, chạy ra khỏi chỗ này nhanh lên. Tôi sợ quá co chân chạy, suýt nữa vấp vào cái bậc chắn ở cửa chùa. Sau khi tôi chạy là cả mấy nắm hương đang ném theo tôi. Lúc ấy tôi không biết gì cả, cứ co chân lên mà chạy thục mạng. Về sau gì tôi chạy theo bảo rằng tôi quay lại để làm lễ, cắt được rồi. Tôi quay lại nhưng mà thầy không cho bước qua bậc. Thầy nói bậc hoàng đạo tôi bước qua thì hung thần kia lại ám theo, nên cho tôi 1 mâm lễ đầy, nói tôi tự tay mang đi hóa. Tôi nhặt hết hương thầy ném ra cùng với mâm lễ, thêm mấy cô hình nhân thế mạng đi hóa. Dì tôi ra phụ tôi. Hóa xong tôi được bước chân vào bên trong chùa ngồi lễ. Xong xuôi tất cả mọi thủ tục, 7 giờ tối tôi cùng với mọi người ra về khỏi chùa. Sau này tôi có đi xem mấy nơi, nhưng mà không chỗ nào gọi cho tôi có duyên âm nữa. Thực ra mà nói, tôi được chú và bé đỏ kia phù hộ rất nhiều nên mới tránh được đến thời khắc đó. Nếu không được chắc tôi cũng điên điên khủng khủng, chứ chẳng ngồi ở đây viết lại để kể cho các bạn cùng nghe. Đây là câu chuyện có thật, ai không tin vào tâm linh có thể đọc giải trí, nhưng vui lòng không ném đá hay là comment không lịch sự, bởi với tôi tâm linh luôn luôn tồn tại, chẳng qua là các bạn có duyên đến với nó hay không mà thôi.